Cô Lê chào các bạn, chỉ còn 2 phần nữa thôi là sẽ kết thúc bộ truyện này. Chúc các bạn có thời gian nghe chuyện thật là thoải mái, vui vẻ. Bây giờ chúng ta đến với phần thứ 10. Cảm ơn các bạn. Mấy ngày nay, Diệp Văn Nhã mỗi ngày đều ngồi ở trong thư viện học tập ít nhất 10 tiếng đồng hồ trở lên. Tuy ngày thường trí nhớ của cô khá là cường hãn, mỗi ngày học tập cũng không thấy buồn tẻ, nhưng thời gian dài phải giữ trạng thái tinh thần lực tập trung cao độ để học tập vẫn sẽ làm cho tinh thần của cô bị mỏi mệt. Bởi vậy mà mấy ngày nay, buổi tối nào Diệp Văn Nhã cũng ngủ đặc biệt sâu. Mỗi tối, khi vừa đặt đầu xuống gối, là ngủ một giấc đến hừng đông. Nhưng mà tối hôm nay, Diệp Văn Nhã ngủ, bỗng nhiên ở bên cạnh người, thấy hơi hơi trầm xuống. Trong lúc mơ mơ màng màng, cảm thấy có một cái lò lửa lớn, dán ở phía sau lưng mình, thậm chí còn thổi gió nóng hổi, từng đợt không ngừng, thổi tới sau tai của nàng. Và lan đến trên gương mặt của cô, là cho cô mặc dù còn đang ngủ mơ, cũng cảm thấy có một chút không khỏe. Diệp Văn Nhã ngủ đến mơ hồ, lại theo bản năng bực bội gãi gãi đầu, muốn mở hai mắt ra, xoay người xuống giường, đóng cái cửa sổ đang thổi gió vù vù kia lại. Nhưng khi đôi mắt mơ mơ hồ hồ mở hi hí, một gương mặt anh Tuấn vô cùng phóng đại mấy lần, xuất hiện ngay ở trong tầm nhìn của cô. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt của hai người còn chưa đến một bàn tay. Người đàn ông trẻ tuổi gò má cao, mũi thẳng, đôi mắt sâu màu xanh thâm thúy, phảng phất như chứa đựng cả một đời trời sao. Đôi môi mỏng đỏ, hơi hơi mím nhẹ, nụ ra độ cao mê người. Hầu kết gợi cảm, hẳn lên rõ ràng, mang theo hấp dẫn chí mạng. Xương quai xanh hơi lõm xuống bóng loáng, còn có cả cơ ngữ tình tráng hoàn mỹ xinh đẹp, cùng cánh tay cường trắng. Quả thực chính là bộ dáng tình nhân hoàn mỹ nhất trong lòng của đông đảo chị em. Hả? Diệp Văn Nhã chậm rì rì chớp chớp đôi mắt, hoàn toàn là mơ mơ hồ hồ, đầu óc còn có một chút chưa tỉnh hẳn, chỉ là đôi mắt đào hoa long lanh ngơ ngẩn nhìn về phía trước, ánh mắt mê mang. Hơi thở của cô gái trẻ nhàn nhạt mang theo ấm áp ngọt ngào quét qua trên má của hắn, nháy mắt làm cho hắn lông tơ đã dựng ngược, tinh thần hoảng đến mồ hôi lạnh toát ra muốn rơi xuống. Tốc độ phản ứng của thân thể lại càng nhanh hơn so với đại não, tinh thần cô hố theo bản năng giơ tay, một tay chém vào sau cổ của cô gái, ngay ở giữa gáy. Phanh! Diệp Văn Nhã mơ mơ màng màng, vừa muốn thanh tỉnh, nháy mắt đã bị một chiếc này trực tiếp đập cho hôn mê. Lại nặng nề khép mắt mà ngủ, lộ ra bộ dáng 5 tháng tĩnh hào. Đôi mắt của Tiêu Thần hồi hiếp lại, trong khép mắt hẹp dài, tất cả đều là kinh ngạc. Hắn chẳng thể nghĩ tới, sau khi mình đi ngủ, đêm khuya khoắt, tinh thần lực còn sẽ phát sinh ra dị động. Khi mà tinh thần lực bắt đầu dị động, hắn liền phát hiện trước tiên, có điều tốc độ biến hóa lại quá nhanh, thân thể hoàn toàn không chịu khống chế, mà mới vừa rồi Diệp Văn Nhã lại tỉnh lại quá sớm, làm cho hắn chưa kịp phản ứng lại. Tiêu Thần có một chút lo lắng nhìn Diệp Văn Nhã, không biết là người này mới vừa rồi có thấy rõ ràng diện mạo của mình hay chưa, nhưng cũng có một chút may mắn, cô ấy giờ phút này đã hôn mê, hiện tại không cần trực tiếp đối mặt. Hiện tại phải làm cái gì bây giờ? Tiêu Thần mày đã nhíu lại. Tuy mấy năm nay hắn trải qua không ít chuyện, cũng chưa bao giờ gặp phải cảnh tượng xấu hổ như thế này. Tiêu Nguyên Soái từ trước đến nay chỉ ở trên chiến trường cùng kẻ địch ẩu đả, giờ phút này có một chút không biết phải làm sao. Suy nghĩ lại thoáng động qua ở trong đầu, Tiêu Thần suy nghĩ đến nửa ngày, hạ quyết tâm làm bộ cái gì cũng không biết, tiếp tục giả ngu giả ngơ. Làn da của thiếu nữ trong trẻo căng mịn, một chiêu kia tuy Tiêu Thần không dùng bao nhiêu sức, nhưng mà sau cổ của đối phương cũng hơi hơi có điểm xanh tím, đáy mắt của Tiêu Thần lướt qua một mạt áy náy. Thủ nhân thuộc họ Mèo, đặc biệt có năng lực nhìn ở trong bóng đêm cực kỳ không tồi. Hắn thậm chí không cần phải bật đèn, cũng có thể nhìn thấy được rõ ràng, nơi còn đang bày ra mấy dược liệu và bình thuốc. Hắn nhẹ nhàng bôi một lớp mỏng thuốc trị thương lên trên phần da, hơi bầm tím của thiếu nữ. Thấy vết bầm ở trên ót của đối phương, khoảng khắc đã biến mất, khôi phục lại trắng nõn. Tiêu Thần liền đi đến phòng tắm, dùng khăn lông ướt lau hết vết thuốc ở sau gáy của Diệp Văn Nhã, tất cả lại khôi phục lại nguyên trạng, thấp thỏm biến trở về hình thú, ghé vào bên gối đầu nằm của Diệp Văn Nhã. Cả một đêm, Mèo Đen chỉ có nhắm mắt lại, không dám ngủ, liền sợ mình rơi vào trong giấc ngủ, không cẩn thận lại phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn. Cô không biết là sao lại như thế này. Lần này Tiêu Thần hoàn toàn không nghĩ tới một chuyện, hắn kỳ thật có thể trực tiếp lấy luôn hai bình thuốc khai thông tinh thần lực từ trong ba lô thuốc của Diệp Văn Nhã rồi thẳng một đường mang đi. Thấp thỏm chờ ở trước cửa sổ nổ lên ánh sáng trắng nhạt. Mèo Đen nhắm mắt lại, cuộn mình thành một trái cầu, miệng phát ra âm thanh khò khè

Đây là chứng minh cái gì? Đây có nghĩa là việc luyện chế ra thuốc thức tỉnh huyết mạch cũng không phải cần nhiều thời gian như bọn họ đã nghĩ. Xem tốc độ này của đối phương, nó không chừng một người là có thể ăn hết toàn bộ thị trường cao cấp của cả cái hành tinh đế đô này rồi. Nếu mà tốc độ của đối phương cao đến như vậy, thì nếu đối phương muốn ăn luôn cả thị trường cao cấp của hành tinh khác, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cứ như vậy, nếu bọn họ còn muốn cùng đối phương hợp tác, cách tốt nhất chính là dùng thành ý, mua phối phương, đi theo con đường bắt lấy thị trường của đại chúng. Trên thực tế, đây cũng là việc mà bọn họ muốn làm nhất. Chỉ cần thị trường đủ khổng lồ, bọn họ có thể được một lượng tiền tài mà người khác khó có thể tưởng tượng. Nhưng cố tình hiện tại, đối phương đã đưa bọn họ vào trong danh sách đen, thậm chí vì cự tuyệt những người khác mua loại thuốc thức tỉnh huyết mạch như thế này, ngay cả dạng giao dịch đặt hàng riêng cũng đã dỡ bỏ, còn không đặt thuốc thức tỉnh huyết mạch lên kệ thuốc bán. Cho nên bọn họ có đổi một tài khoản khác cũng không thể mua được. Ông à, bây giờ chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Triệu Mẫu có một chút sốt ruột nhìn về phía của chồng mình. Mấy ngày gần đây, bên phía viện nghiên cứu của chúng ta đã qua lấy đi 4 phần, cũng không có thấy gì tiến triển. Nếu mà đến khi 10 phần thuốc ở trong tay của chúng ta đều dùng để nghiên cứu hết mà vẫn không thể tìm ra được phối phương, vậy nên làm như thế nào bây giờ? Không bằng chúng ta tìm người liên hệ chủ cửa hàng này đi. Bà hoảng cái gì mà hoảng, cứ để xem từ từ đã. Triệu phụ rít một ngụm thuốc, quát lớn với vợ của mình. Chúng ta mua không được, người khác cũng mua không được. Những người khác tất nhiên cũng sẽ không biết chuyện có cái loại thuốc thức tỉnh huyết mạch này. Tôi không tin viện nghiên cứu của tôi bỏ ra nhiều tiền như vậy còn không nghiên cứu ra được phối phương này. Huống chi, cho dù nghiên cứu không ra, chúng ta còn có thể tìm đối phương nói chuyện riêng, liên hệ bán trung gian. Chỉ là hiện tại nếu mà đi liên hệ với chủ tiệm, hắn luôn có một chút không cam lòng mà thôi. Phối phương nắm giữ trong tay của đối phương có thể tự mình ra giá. Dược sư mà có thể luyện chế ra cái loại thuốc như thế này, tuyệt đối không có khả năng là một kẻ ngốc, tất nhiên biết giá trị của loại thuốc này như thế nào, nếu không thì cũng sẽ không ra giá 300 vạn cho con của hắn mua về. Nhưng mà đối phương hiện nhiên vẫn còn xem nhẹ cái loại thuốc này, nếu là hắn, đừng nói là 300 vạn, cho dù là 3.000 vạn, hắn cũng muốn suy nghĩ một phen. Chuyện này bà không cần phải xen vào, chúng ta cứ từ từ rồi lại nói. Triệu phụ nhíu chặt mày. Thời gian ngâm mình trong thư viện trôi qua quá nhanh, nháy mắt liền đã tới ngày khai giảng rồi. Buổi sáng hôm nay, Diệp Văn Nhã lục tục nghe thấy tiếng các bạn học ở phòng ký túc xá cách vách dọn đồ vào trong ký túc xá. Ở trên hành lang, trên đường liên tiếp vang lên những tiếng cười nói của học sinh giống như là chuông bạc, còn có cả từng tiếng cha mẹ ôn nhu dặn dò. Đứng ở trên cửa sổ, cố đầu nhìn xuống ở phía dưới. Những chiếc xe bay tới tới lui lui ngoài cổng ký túc xá đông nghịt. Nơi này có một phần là học sinh cũ quay trở lại trường, cũng có một phần là học sinh mới nhập học của năm nay. Nhìn chăm chăm và đôi cha mẹ đang giúp con cái xách theo hành lý tiến vào trong ký túc xá ở dưới lầu, trong lòng của Diệp Văn Nhã rất vắng vẻ, có loại cảm giác hiu quạnh nói không nên lời. Loại ấm áp này đến từ gia đình, ngay cả đời trước cô cũng tựa hồ như chưa từng thể nghiệm được. Tâm tình của cô gái có hơi tụt xuống, con mèo đen cơ hồ trong nháy mắt liền đã phát hiện ra. Tiểu thần đứng ở bên cửa sổ nhìn thấy ánh mắt của cô gái đang nhìn chằm chằm vào đám người ở phía dưới, lập tức liền nghĩ tới chuyện lúc trước Diệp Văn Nhã đã bị Diệp gia đuổi ra khỏi nhà. Theo hẳn biết, toàn bộ thời gian kỳ nghỉ dài như vậy, Diệp gia cũng không gặp bất cứ người nào gọi điện thoại quan tâm hỏi han đến cô, cũng khó trách cảm xúc của cô sẽ tụt xuống. Mèo đen run run lỗ tai, lắc lắc cái đuôi, hai ba bước để đến bên cạnh Diệp Văn Nhã, vươn móng vuốt nho nhỏ vỗ vỗ bả vai của cô an ủi. Diệp Văn Nhã quay đầu nhìn thấy Tiểu Hắc, thấy bé mèo đen nhà mình đang bộ dáng nghiêm túc ra vẻ người lớn, xì một chút cười ra tiếng. Làm sao vậy? Chúng ta mới vừa vào cửa liền nghe được cưng cười vui vẻ như vậy, có chuyện tốt gì xảy ra sao? Răng rắc một tiếng, cửa phòng ngủ đã bị người đẩy ra, chỉ thấy hai người Giản Giai Vi cùng Hoắc Tâm Duyệt từng người kéo cái rương hành lý nho nhỏ một trước một sau đứng ở trước cửa phòng của cô. Diệp Văn Nhã quay đầu cười nhạt lắc đầu mà nói, hai người quay về đây với ta đó là chuyện tốt lớn nhất rồi. Ha ha, không nghĩ tới miệng của cưng lại ngọt đến như vậy. Tới đây, mau xem, ta từ ở trong nhà mang cái gì ngon này. Trước khi đi, mẹ ta đã đóng gói riêng cho ta thật nhiều thức ăn. Hoắc Tâm Duyệt kéo rừng hành lý ra, trực tiếp ngồi xuống kiếm đồ ăn vặt. Wow, gì làm đồ ăn vặt là ngon nhất đó, ta siêu siêu thích. Giản Giai Vi lập tức nhào về hướng rương hành lý của Hoắc Tâm Duyệt, toàn bộ phòng đều ồn ào, náo nhiệt lên. Mèo đen vẫy vẫy đuôi, đầy mặt bất đắc dĩ nhìn ba người một cái, nhảy xuống cửa sổ đi về hướng của phòng khách. Trường học có 3 ngày để báo danh. Buổi tối ngày thứ 3, toàn bộ học sinh ở trong lớp đều đã đi báo danh với văn phòng của trường. Học kỳ mới vô cùng náo nhiệt, Diệp Văn Nhã hơi hơi quét mắt một cái, rõ ràng phát hiện ở trong lớp có thêm 7-8 gương mặt mới. Đây hiển nhiên là mấy học sinh của năm trước đã lưu bàn lại. Những người này ngồi trong phòng của lớp học, có người đã cùng với cả những học sinh ở trong lớp ồn ào trò chuyện vui vẻ, vừa nói vừa cười, nhưng mà có người lại rút vào trong một góc lớp, có vẻ không hợp cho lắm với những người ở chung quanh. Không tồi nha, ngày đầu tiên khai giảng mà mọi người đều tràn đầy sức sống như thế này. Bàn chúng ta lần này tổng cộng có 11 bạn học mới, quy tắc của nha, lát nữa mọi người tự giới thiệu một chút. Hoàng Học Dân vừa mới vào cửa, vui tươi hớn hở, sờ cái trán có chút hói của mình, cười tủm tỉm nhìn về phía mọi người ở dưới bục. Nếu mà hiện tại mọi người đều vui vẻ như vậy, thầy cũng nói cho các em một chuyện tốt, để cho các em càng thêm cao hứng. Thầy ơi, chuyện gì vậy? Có phải là trường học tính khai giảng mà chúng ta đi đâu chơi ở ngoại thành hay không? Hay là tính tổ chức cho chúng ta một phương khác du ngoạn? Có mấy học sinh lớn mật vừa nghe thấy có chuyện tốt, tức khắc hai mắt đã sáng ngời, ngồi ở dưới lớp hô lên. Dạo chơi ngoại thành, trường chúng ta sao có thể tổ chức mấy cái chuyện này? Nếu mà các em muốn đi dạo chơi ở ngoại thành thì tự chúng ta tổ chức là được. Hoàng Học Dân cười tủm tỉm, lại phán lệ ý vị thâm trường, quét mắt nhìn mọi người ở dưới đài. Tin tức tốt mà thầy muốn nói chính là sáng ngày mai bắt đầu tiến hành khảo thí khai giảng nha. Mọi người sáng ngày mai 8:30 tập hợp ở trường thi số 3. Hy vọng lần này mọi người có thể thi thật tốt, tranh thủ nâng thành tích của mình lên so với kỳ trước. Nếu không đừng trách thầy, học kỳ này không khách khí với cả bọn em. Cho dù ở trong lòng của mỗi người đều đã biết, mỗi năm đều có cuộc thi đầu vào ngày khai giảng, nhưng mà tất cả học sinh ở trong phòng vẫn kêu lên một mảnh, có vài người cả là thiếu một chút nữa khóc xì ra cả nước mũi luôn. Khảo thí thì khảo thí, còn nói là có chuyện tốt, đây không phải là lừa bọn họ chơi sao? Lần khảo thí này tổng cộng là 19 môn, liên tục thi trong 5 ngày. Vào lúc ban đêm, liền có người tỏ vẻ hôm nay muốn thức xuyên đêm để mà đọc sách, nhưng Diệp Văn Nhã thì lại không có cảm giác quá lớn. Mấy ngày này mỗi ngày cô đều ngâm mình ở trong thư viện, không chỉ mấy quyển sách giáo khoa của các năm đều đã ngâm qua hết một lần, còn dựa theo danh sách các quyển sách mở rộng của thầy Hoàng và thu thập thêm không ít kiến thức. Bởi vậy mà hiện giờ cô hoàn toàn không có nửa điểm chột dạ. Cho dù nội dung của mấy quyển sách này cô chỉ mới có tiếp xúc được không có đến 2 tháng, nhưng mà cũng đã chuẩn bị xong sẵn sàng rồi. Rốt cuộc việc học là dựa vào tụng tới tụng lui để mà học thuộc lòng này, đối với người có năng lực đã gặp qua là không quên như cô mà nói, căn bản không cần thiết. Còn nếu nói mấy cái môn thi thực hành luyện chế thuốc này nọ, thân là đại tông sư y dược, Diệp Văn Nhã lại càng thêm không suy xét đến chuyện này. Đừng nói mấy cái loại thuốc phổ thông cấp thấp được dạy ở trong trường, cho dù là thuốc cao cấp đi chăng nữa, chỉ cần cho cô xem phối phương, cô đều có thể luyện chế ra được. Đây chính là sự tự tin của một đại tông sư y dược. Hoắc Tâm Duyệt suốt một kỳ nghỉ cũng chưa sửa qua sách vở, giờ ngay cả đồ ăn vặt ở trong miệng cũng không cảm thấy ngon. Cô nàng run run rẩy rẩy lấy sách vở ra, chui vào trong phòng ngủ, khêu đèn đọc sách, chờ sáng ngày hôm sau lên thi. Diệp Văn Nhã thiếu một chút nữa bị hai con mắt thâm đen như gấu trúc của Hoắc Tâm Duyệt làm cho khiếp sợ. Tiểu Hắc ngồi xổm ở bên chân của Diệp Văn Nhã, ngửa đầu liếc mắt nhìn Hoắc Tâm Duyệt, liếc mắt một cái, trong đôi mắt mèo đều cảm thán cùng bất đắc dĩ. Đầu năm nay thật là ở đâu cũng có thể nhìn thấy mấy học sinh lâm thời ôm chân phận, cũng không biết là mấy cái đứa học sinh này đến tụ cùng là nghĩ như thế nào, 19 môn mà chỉ có một đêm cũng học xong được hả? Trường thi số 3 diện tích rất lớn, toàn bộ trường thi ít nhất có thể ngồi xuống hơn 1.000 học sinh. Số này không chỉ có học sinh hệ dược, còn có cả các học sinh khác của các hệ như là cơ giáp, chỉ huy, tu sửa, hệ thống cũng đang ở chỗ này khảo thí. Chẳng qua là học sinh của mỗi hệ đều ngồi cùng một khu với nhau, nên cũng không quấy rầy cái gì. Diệp Văn Nhã thực mau tìm được chỗ ngồi của mình. Trước mặt mỗi học sinh ở trong trường thi đều hiện ra một màn hình ảo và bàn phím ảo. Khi bọn họ bắt đầu thi, sẽ trực tiếp đánh lên bàn phím ảo này tiến hành khảo hạch. Khi mọi người còn đang khảo thí, trên người không được phép mang theo bất cứ một thiết bị điện tử nào. Cho dù là cái vòng tay AI là một vật bất ly thân đeo ở trên cánh tay mỗi người cũng phải gỡ xuống nộp lên trên. Nếu không, một khi bị công cụ giám sát AI ở trong phòng học phát hiện ra bất luận một hành vi gian lận nào, thí sinh sẽ trực tiếp bị trường đuổi học luôn. Giờ khảo thí đã đến, bàn phím ảo và màn hình ảo đồng loạt đã sáng lên. Giữa các chỗ ngồi đang từ từ dâng lên ba miếng màn trắng màu trắng, phòng ngừa thí sinh xem bài hay là dân lận với thí sinh khác. Bài thi xuất hiện ở trên màn hình ảo, ngón tay của Diệp Văn Nhã nhanh chóng mua may, đôi mắt trong trèo không chớp mắt nhìn chăm chăm vào bài thi ở phía trước, khóe miệng hơi hơi cong lên, từ đầu đến đuôi đều chưa từng buông xuống. Trên trường thi, vô số mọi người nhìn xong đề thi liền vò đầu bứt tai, nhưng mà Diệp Văn Nhã lại càng viết càng nhanh. Những thí sinh ngồi bên cạnh xung quanh Diệp Văn Nhã không có biện pháp thấy được tốc độ tay của Diệp Văn Nhã, cho nên cũng không cần chịu áp lực tinh thần bi thảm. Nhưng mà tình huống như vậy hiển nhiên không kéo dài bao lâu, gần như là chỉ có 20 phút. Diệp Văn Nhã nhanh chóng làm xong bài thi, ấn nút nộp bài, mặc kệ phản ứng của mấy người xung quanh, trực tiếp nhấc tay, đứng dậy liền đi ra ngoài. Toàn bộ mấy chục giáo viên đang ngồi ở trên trường thi số 03 còn không kịp phản ứng lại, thì học sinh ở trên trường thi của mình đã đặng đặng đặng rồi khỏi trường thi. Lão Hoàng à, học sinh kia là trong ban của ông đúng không? Sao nhanh như vậy đã nộp bài thi rồi? Chẳng lẽ không biết nên làm bệ làm bạ mới nhanh như vậy? Có từ bỏ cũng chậm chậm một chút cơ chứ. Hoàng hậu dân đứng ở trong khu vực quan sát trường thi của hệ cơ giáp, bị giáo viên giám thị bên cạnh dùng khẩu tay đụng đụng một chút. Ông đoán xem, con bé có phải là không biết nên làm đại hay không? Hoàng hậu dân nhìn đồng sự của mình, cười lên vẻ mặt cao thâm khó đoán, thậm chí cao hứng sờ sờ cái đầu hói của chính mình. Đoán cái đầu ông à, ông đồng sự này của mình chẳng lẽ đã bị tức đến điên luôn rồi. Bài thi 120 phút mà mới có 20 phút em học sinh kia đã nộp bài, khẳng định là chưa viết xong nha. Đặc biệt là thấy cái hình dáng của em học sinh kia, hình như là chính là cái nữ sinh lừng lẫy nội danh hạng nhất đếm ngược ở trong bàn của Hoàng hậu dân nha. Tất cả học sinh có quen biết với Diệp Văn Nhã ở trong trường thi này, phần lớn đều cảm thấy đối phương nộp bài thi nhanh như vậy, khẳng định đó là bỏ thi rồi. Đặc biệt là hai người Hoắc Tâm Duyệt càng đầy mặt đồng tình, nhìn nhìn bóng dáng của Diệp Văn Nhã rời đi. Thầm than lát nữa trở về, hai người nhất định phải an ủi bạn cùng phòng của mình một phen. Nhưng mà thật ra, Tô Uyển Thu ngồi ở hàng phía sau, lại thần sắc phức tạp, nhìn theo bóng dáng rời đi ở phía trước, thật lâu chưa phục hồi lại tinh thần. Thẳng đến khi có giáo viên giám thị đi ngang qua bên cạnh Tô Uyển Thu, cô nàng mới hồi phục lại tinh thần, một lần nữa vùi đầu vào viết bài. Khảo thí liên tục 5 ngày, Diệp Văn Nhã cơ hồ mỗi môn học khảo thí đều chỉ dùng khoảng 20 phút là làm xong bài thi. Thậm chí ngay cả hai môn học có lượng đề dài nhất, đó là dược học và vi sinh vật, cũng chỉ tốn có gần 28 phút. Một thí sinh như vậy, quả thật đã tạo nên một hiện tượng trên toàn bộ 3 trường thi. Cho dù là ngày thi đầu tiên, có người còn chưa chú ý tới thí sinh Diệp Văn Nhã này, nhưng mà tới ngày thi thứ 2, rồi ngày thi thứ 3, tất cả thí sinh ở trong 3 trường thi đều biết, trong đợt thi này, cả trường liền xuất hiện một đứa kỳ quái như vậy. Cả đám sôi nổi dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía của Diệp Văn Nhã, trong lòng còn cảm thán. Đây rốt cuộc là học sinh của hệ nào vậy? Vậy mà không biết sống chết như thế. Không sợ, chờ đến khi vào học, bị các giáo viên làm khó dễ sao? Học viện quân sự Hoàng gia Đế quốc, thật ra không giống như các trường học khác. Đối với những học sinh dù có thành tích học tập không tốt, hay thậm chí là nản chí muốn bỏ dở việc học, thầy cô không chỉ không bỏ rơi học sinh đó, còn thậm chí còn sẽ quản giáo thật nghiêm khắc hơn. Không quản người vỡ đầu chảy máu, kêu cha gọi mẹ, vậy không gọi là học viện quân sự Hoàng gia Đế quốc rồi. Nếu mà còn không có tác dụng, thì các thầy cô cũng sẽ mỗi ngày ném người đi quét nhà vệ sinh. Mặc dù hiện tại khoa học kỹ thuật tiến bộ, các nhà vệ sinh ở trong trường mỗi ngày cũng rất sạch sẽ, nhưng mà tư vị cùng cảm giác đi lau chùi dọn dẹp bằng tay mỗi ngày như vậy, miễn bàn có bao nhiêu ám ảnh. Ta dám đánh cuộc, lần này thành tích khảo thí của Diệp Văn Nhã khẳng định lại đứng nhất từ dưới đếm lên cả khóa chúng ta cho mà xem. Liên tục 5 ngày thi, ngày nào cũng nộp bài trước, không cần nghĩ cũng biết, thành tích khẳng định thảm không nỡ nhìn. Sau khi thi xong một môn cuối cùng, Tưởng Viên Viên đứng dậy khẽ nâng cằm, vẻ mặt khinh thường nhìn về phía chỗ ngồi vốn dĩ là của Diệp Văn Nhã, lạnh giọng nói với bạn ngồi cùng bàn đang đi kế bên. Sau khi khai giảng, Tưởng Viên Viên vì muốn khôi phục quan hệ trước kia với các bạn học, mấy ngày nay không thiếu cúi đầu khom lưng. Cũng đã qua mấy ngày nay, quan hệ với mọi người cũng đã dần dần khôi phục tới bộ dạng vốn có, ít nhất là ở mặt ngoài cũng có thể nói chuyện được vài câu. Còn chuyện Tưởng Viên Viên yêu thầm bạn trai của bạn thân mình, đó cũng là chuyện của cô ta, không quan hệ gì đến mình. Cái cô học sinh bạn ép kia, trước nay mỗi lần khảo thí đều là đứng nhất đếm ngược lên, lần này thì cũng là thành tích đó thì có gì lạ lạ? Chẳng qua chỉ mới qua có một kỳ nghỉ chứ đâu phải là đổi một cái đầu mới, cô ta muốn thi được điểm cao cũng không có khả năng. Bạn ngồi cùng bàn nói chuyện cực kỳ bình tĩnh, nhưng ở trên mặt lại mang theo vẻ vui sướng sắp được xem kịch vui. Mấy ngày nay ta thấy cô Tần, chủ nhiệm lớp, cười tươi rói, rõ ràng tâm trạng tốt hơn khi trước kỳ nghỉ nhiều. Chắc là cô giáo cũng muốn quay về trường đợt này xem tiếp chuyện cười của đám bạn F kia. Đối với chuyện cháu gái Mai Na của cô chủ nhiệm trong lúc tham gia khảo hạch thực chiến đã bị học sinh ban F khi dễ, cô nàng cũng mơ hồ có nghe nói qua một ít. Mấy người nói nhiều như vậy làm gì, còn không bằng quan tâm chính thành tích của mình đi, đừng chờ đến khi thành tích thi được quá kém. Quay về lớp lại bị cô Tần cho một trận. Một nữ học sinh tóc dài khác duỗi người qua tới, đầy mặt u sầu mà nói, trường chúng ta quá không nhân đạo, mỗi lần khảo xong một môn cuối cùng, một lúc thôi là đã công bố kết quả luôn. Chờ chúng ta đi đến phòng giám thị lấy vòng tay AI, thì đợi một lát là có thể có kết quả khảo thí rồi. Kết quả còn đăng lên cả trang web của trường đó. Lúc kỳ nghỉ tôi không có ôn tập, cũng không biết là lần này thì như thế nào. Nữ sinh tóc dài bên này vừa mới nói dứt lời, một đám học sinh ở phía trước đã lấy được vòng tay AI. Đã có người thống khổ kêu lên, vận mệnh của mình bi thảm. Có người thì hưng phấn mà la lên, Hồ Bằng dẫn bạn gọi mọi người là một bữa tiệc lớn chúc mừng một trận, chúc mừng mình trọng sinh. Tưởng Viên Viên và bạn ngồi cùng bàn cũng đang sôi nổi ngừng nói chuyện, quay đầu hướng về phía những người đứng ở phía trước trường thi. Bài thi của học sinh căn bản đều do hệ thống thông minh trực tiếp chấm bài, căn bản không cần phải chờ đợi. Nếu không phải vì tránh cho các học sinh còn chưa khảo hết các môn đã bị mất tinh thần, phát huy thất thường, chỉ sợ trường học có thể đã công bố ngay kết quả sau mỗi môn học khi mà bọn họ thi xong, hoàn toàn không cần chờ đến sau khi thi môn cuối cùng xong mới niêm yết. Mặc kệ như thế nào, thành tích bình quân của bàn chúng ta khẳng định là tốt hơn nhiều so với bàn F. Bàn F có Diệp Văn Nhã như vậy, phòng trường lần này điểm trung bình của bọn họ lại rớt thêm một bậc cho mà xem. Nếu mà nói ai có thể dùng thành tích cá nhân kéo chân sau tổng thành tích điểm trung bình của cả lớp thì cũng chỉ có mỗi con nhỏ đó. Tưởng Viên Viên cười khẽ nhíu mày, thu thập đồ vật của mình xong liền đi về hướng của phòng giáo viên. Nhưng mà Tưởng Viên Viên lúc này mới nhấc chân đi được có hai bước, đám người ở phía trước bỗng nhiên xôn xao ồn ào hẳn lên. Ôi mẹ ơi, rốt cuộc đây là ai? Suốt 19 môn học mà môn nào cũng đạt được điểm tối đa 120 điểm. Không chỉ mấy câu hỏi ở trong đề thi đều đã đáp đúng, mà ngay cả 20 câu hỏi phụ ở mặt sau đề cũng hoàn toàn làm đúng rồi. Này, mẹ nó có phải là con người hay không cơ chứ? Có thể cho người khác sống với hay không? Trong đám người, một thanh niên cao lớn đưa tay che đầu, thống khổ mà kêu lên. Đúng vậy, năm nay đề thi khảo thí biến thái như vậy, thế mà cũng có người đạt được điểm tối đa. Thật đúng là quá không thể tưởng tượng. Không sai, ta còn tới trường học nhiều năm như vậy, mà đây là lần đầu tiên có người châu bò như thế này luôn. Đúng không, đúng không? Cái học sinh tên là Diệp Văn Nhã này quả thực không phải là người. Tao vừa mới nhìn phiếu điểm ở trên website của trường học xong, tao còn tưởng rằng tao hoa mắt rồi, sợ tới mức không dám mở miệng. Hiện tại, thấy tụi bay nói như vậy, tao liền biết tao không nhìn lầm. Ê, mấy đứa là hệ nào vậy? Hệ các em có người lợi hại cho bò như vậy sao? Hệ dược, chúng ta đều là hệ dược đây. Trời ạ, cô ơi, hệ thống chấm điểm tự động của chúng ta có phải là xảy ra vấn đề gì hay không? Người này sao lại lợi hại như vậy? Trong cuộc khảo thí đầu năm nay, các học sinh trong cùng một khóa, bất kể là hệ nào đều sẽ ngồi chung vào một trường thi. Bởi vậy mà ba trường thi chính là tất cả học sinh của năm 2, 3, 4. Chỉ là cái thành tích biến thái này thật sự làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Nghe vậy, mấy giáo viên nghe thấy tin tức liền sôi nổi truy cập lên website của trường vào hệ thống chấm điểm để rà soát lại một lần. Đặc biệt là cô giáo Tần, chủ nhiệm của ban A hệ dược, lại càng mặt mày gấp gáp, sắc mặt khó coi. Khi mà cô ta nhìn thấy bảng tổng điểm ở trên website chính thức của trường học, ánh mắt lại càng thẳng lăng lăng mà chăm chú nhìn vào bảng xếp hạng thành tích của từng cá nhân cả khóa, một lúc lâu vẫn không có nhúc nhích. Dòng chữ hạng 1 Diệp Văn Nhã, bàn F hệ dược, cơ hồ rõ ràng đến mức làm cho cô ta có một chút choáng váng, nhưng mà có muốn lừa mình dối người cũng không thể. Nhìn thấy thành tích của Diệp Văn Nhã, cô giáo Tần lập tức đen mặt ngay tại chỗ, đặc biệt là lúc này, bên cạnh còn có người đang cố tình dò hỏi Hoàng Hậu Dân, bàn F bọn họ lần này vì sao lại có người có thể thi tốt được như vậy? Hạng nhất lại cách hạng 2 là một học sinh ban A gần 200 điểm. Khi nghe thấy câu cảm thán đó, sắc mặt của cô giáo Tần càng sắp âm trầm đến tích ra cả nước. Hắc hắc hắc, may mắn mà thôi. Đây không phải là vì học sinh này của ban chúng tôi trong kỳ khảo hạch thực chiến mới rồi vô tình đột phá cấp bậc tinh thần lực sao? Tinh thần lực đột phá, trí nhớ tăng cao, thành tích tất nhiên là tốt như vậy rồi. Hoàng Ngọc Dân cười vẻ mặt hàm hậu, cùng ngày thường không có gì khác nhau, nhưng mà giờ phút này trong lòng lại thầm nghĩ, Trong khoảng thời gian này, suýt chút nữa ta nhịn đến nghẹn chết luôn. Sau khi biết được cái con nhóc Diệp Văn Nhã kia đã đột phá lên tinh thần lực cấp 3S, có được khả năng đã gặp qua là không thể quên được. Mỗi ngày ta đều tìm sách cho con bé xem, khi nào rảnh lại còn liền dạy bổ túc cho con bé. Từ như vậy mà thành tích còn trở lên, ta đây quả thực liền tìm cái khối đậu hũ đâm đầu vào mà tự sát. Nhưng mà cái con bé này vị mà lại xuất sắc hơn cả trong tưởng tượng của ta nha, không nghĩ tới lại có thể thi được cao điểm đến như vậy. Hắn lúc trước còn tưởng rằng con bé này cao lắm cũng chỉ có thể thi được vào top 10 của cả khóa, điểm trung bình của các môn chừng là 100 là cùng. Nói gì thì nói, tuy rằng tinh thần lực được tiến hóa, nhưng mà 2 năm nay con bé học tập có cái gì đâu. Sau khi bắt đầu nghiêm túc học cũng mới có 2 tháng, lượng kiến thức người khác đều là học trong 2 năm thì làm sao mà đuổi kịp. Huống chi ở trong số những thí sinh dự thi không thiếu những học sinh có tinh thần lực cao sai. Quả nhiên, tinh thần lực cấp 3S chính là biến thái nha. Trong lòng của Hoàng Hậu Sân cảm thán một tiếng, nụ cười ở trên mặt lại càng thêm hòa ái. Ngay cả cặp mắt hung hãn của ngày thường trừng lên như chuông đồng thì giờ phút này đều cười tủm tỉm, biến thành hai vầng trăng khuyết, nhìn Hiền Từ thảo hỷ như là Phật di lạc vậy. Tưởng Viên Viên đứng ở giữa trường thi còn chưa có rời đi, nghe được tin này thiếu một chút nữa tức đến phát điên. Đặc biệt là ánh mắt của nữ sinh tóc dài bên cạnh nhìn về cô ta, quả thật là càng là một lời khó nói hết, làm cho cô nàng hận không thể tìm một cái hố nào đó trực tiếp chui vào. Tưởng Viên Viên trong lòng tức tối đi đến trước mặt của giáo viên giám thị, trực tiếp lấy thiết bị thông minh của mình về, hung tợn click mở ra website của trường, thấy tất cả thành tích của Diệp Văn Nhã đều là 120 điểm xếp thành một hàng dài, thiếu một chút nữa tức giận đến phun ra một ngụm máu. Viên Viên, đừng nóng giận, người này là ban S, chúng ta là ban A, sau này chúng ta cũng không có cơ hội nào đụng chạm đâu. Cô cũng không cần phải quá để ở trong lòng. Nữ sinh tóc dài thở dài, cuối cùng vẫn là khuyên một câu. Đối với cả những chuyện lung tung rối loạn của ba người Tưởng Viên Viên, Tô Uyển Thu cùng với cả Diệp Văn Nhã, phía trước cô nàng cũng có nghe qua rồi. Giờ phút này Tô Uyển Thu cầm trên tay thiết bị thông minh của chính mình, từ trong trường thi đi ra, đứng lại ở dưới một tàng cây bóng râm ở trong trường. Cô ta đầy mặt thất sắc phức tạp, nhìn chăm chăm vào bảng thành tích ở trên website, đôi môi nhắm chặt, cuối cùng thở dài, thật dài, chậm rãi đóng thiết bị thông minh lại. Cô ta cứ cảm thấy, kỳ thật lúc trước khi còn ở trên hành tinh K0218, đã có cái gì đó thay đổi. Hiện tại, chẳng qua, cái sự thay đổi này càng kéo theo nhiều sự biến hóa lớn hơn mà thôi. Nhưng mà nếu Diệp Văn Nhã đã cùng Phương Thiệu Nguyên tử hôn, vậy cũng chẳng có quan hệ gì với cô ta nữa cả. Ở một bên khác, Hoắc Tông Duyệt đi về ký túc xá, một phen nhào vào trên người của Diệp Văn Nhã, giống như một con cao la đeo bám lấy, thiếu một chút nữa khóc không ra phen nước mắt nước mũi. Sao lại có thể như vậy? Làm sao có thể như vậy? Mấy ngày hôm trước ta còn tưởng rằng cưng thì không tốt, trong vòng ký túc xá cũng không có dám lớn tiếng nói chuyện. Kết quả thành tích của cưng lại tốt đến như vậy. Yêu tình kia, mau trả lại tình cảm cho bổn nương nương. Quan trọng nhất chính là kết quả khảo thí của chính cô nàng còn không đạt tiêu chuẩn nha. Cô Hoắc Tâm Duyệt cũng quá thảm đi. Hôm nay ta mới ăn cơm nha, vừa vặn lúc ở trong kỳ nghỉ ta cũng kiếm được một chút tiền. Diệp Văn Nhã nhìn người bạn cùng phòng với mình, lộ ra một nụ cười ngượng ngùng mà lại không mất lễ phép. Không có cách nào, loại thi cử kiểu như cần hầu thuộc lòng là có thể làm được này, cô thật sự là không cho phép mình làm ra bất luận sai lầm gì. Đặc biệt khoảng thời gian trước, mỗi ngày thầy Hoàng đều ân cần dạy bảo, thật sự nhiệt tình với cô. Cho nên nếu cô còn dám thi không được kết quả tốt, thì thật là quá xin lỗi cái đống sách mà thầy Hoàng đã kê ra cho cô cả tháng nay rồi. Mèo đen ghé mình vào bên cạnh cửa sổ, vẫy vẫy cái đuôi, đôi mắt u lam thâm thúy, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Văn Nhã, ánh mắt phức tạp. Tối hôm nay chính thức là nó sẽ dùng bình thuốc cuối cùng, chỉ sợ sau đêm nay, hắn phải rời khỏi nơi này. Buổi chiều Diệp Văn Nhã mời hai người bạn cùng phòng ăn cơm, buổi tối trở lại trong ký túc xá, tìm một bình thuốc khai thông tinh thần lực cuối cùng đốt cho Tiểu Hắc. Hôm nay là liều cuối cùng rồi nha, uống xong em sẽ khỏe hẳn thôi. Thuốc mình luyện chế thì chính mình biết. Diệp Văn Nhã sờ sờ cái đầu xù xù nho nhỏ của con mèo đen, cười tủm tỉm chút hết bình thuốc nhỏ vào trong chén, đẩy đến trước mặt của mèo đen. Mèo đen lông xù xù ngoan ngoãn cọ cọ lòng bàn tay của Diệp Văn Nhã, mềm mại ngọt ngào kêu mèo ô hai tiếng, xúc cảm ấm áp tức khắc làm cho khóe miệng của Diệp Văn Nhã hơi hơi cong lên. Lộc cộc, uống xong chén thuốc nhỏ, Tiểu Hắc vẫn như ngày bình thường ghé vào bên cạnh gối đầu nằm của Diệp Văn Nhã đi ngủ, chỉ là giờ phút này nó lại có thể cảm thụ được tinh thần lực trong cơ thể đang vô cùng sinh động. Mấy luồng tinh thần lực đó phảng phất như là một dòng nước bị đóng băng lâu ngày, được ánh mặt trời của mùa hè giải thoát, cuồn cuộn đổ xuống, không còn bất luận cảm giác đình trệ nào. Cho đến khi Diệp Văn Nhã ngủ hẳn, trong bóng đêm, con mèo đen vẫn luôn giả bộ ngủ, liền đã đứng dậy, bình tĩnh, nhìn khuôn mặt của Diệp Văn Nhã đang ngủ say. Nó nhẹ nhàng từ trên giường nhảy xuống, nhảy tới cửa sổ. Tinh thần lực hoàn toàn đã khôi phục, lực lượng vốn có đang chất chứa trong thân thể đã trở về. Mèo đen đứng ở trên cửa sổ, nhảy xuống, hoàn toàn không cần mượn lực cái gì cũng đã nhẹ nhàng đáp xuống trên mặt đất, không phát ra một chút tiếng động nào. Lần cuối cùng nhìn thoáng qua cửa sổ của lầu 3, mèo đen vội vàng khuôn nhanh bước chân chạy về hướng lùm cây um tùm. Ở góc chết, không có bất luận thiết bị theo dõi nào chiếu tới được, một con bạch hổ vươn ra hai đôi cánh màu bạc giải động bay về phía không trung. Trong đại sảnh hội nghị giả lập của toàn bộ quân bộ đang tiến hành online trên mạng, bốn dãy bàn được kết thành một hình vuông. Mấy chục vị cao tầng của quân bộ đang ngồi trong đại sảnh của hội nghị, không khí của toàn phòng họp đều ngưng trọng. Tiêu Định Khôn, các người kéo dài thời gian bao nhiêu đó đủ rồi, Tiêu Thần đã mất tích hơn 2 tháng còn chưa có tìm được. Chuyện chọn lựa ra một nguyên soái mới phải nhanh chóng quyết định đi thôi. Nếu mà vị trí nguyên soái số 1 vẫn luôn trống, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến ổn định trong và ngoài của đế quốc. Một ông lão, đầu bạc trắng một nửa, mặc bộ quân trang màu đen, ngồi trên một góc cạnh bàn tứ giác, khi thế hồn hậu nghiêng đầu đầy mặt nghiêm túc nói. Huống hồ, suốt hơn 2 tháng nay, mấy trăm vạn binh lính của quân bộ đồng thời cùng nhau hành động, cũng chưa thể tìm được tung tích của Tiêu Thần, chỉ sợ khả năng sống sót của hắn chỉ là con số 0. Huống chi trong tình huống đó, cứ cho là Tiêu Thần may mắn sống sót, chỉ sợ cũng không còn đủ năng lực để đảm nhận vị trí nguyên soái này nữa đâu. Lúc trước, video Tiêu Thần bị chủng tộc vây công đã được thiết bị theo dõi thông minh ghi lại, phát đến cho quân bộ. Tuy rằng đoạn video gần như không đến một phút, nhưng mà số lượng chủng tộc khổng lồ trong cái đoạn video kia còn có tình huống vô cùng nguy kịch lúc đó. Chỉ cần là người có đầu óc đều có thể tưởng tượng được kết cục của Tiêu Thần. Cho dù hắn có điều khiển cơ giáp, năng lực cá nhân cũng mạnh mẽ đi chăng nữa, thật sự cũng không có cách nào ngăn chặn được đợt tập kích liều chết của hàng ngàn, hàng vạn con chủng tộc đến như vậy. Đúng vậy, Tiểu lão nguyên soái đã đến lúc nên vì quân đoàn đệ nhất cùng đệ nhị chọn lựa ra một nguyên soái mới rồi. Sườn phía đông của phòng hội nghị, một người phụ nữ trung niên cũng đang mặc quân trang màu đen, mặt mày mỉm cười, khoanh tay trước ngực nói. Đế quốc cũng cần phải tiếp tục hoạt động, thiếu một nguyên soái, chúng ta phải ngừng lại rất nhiều công việc, không thể triển khai được, vì ổn định quân tâm, cũng nên chọn ra một nguyên soái mới đi thôi. Tôi biết chuyện này làm cho người ta rất tiếc hận, nhưng mà chúng ta cũng đã kéo dài hơn 2 tháng, không thể tiếp tục kéo dài nữa. Ngồi dãy bàn ngay ở phía trước, một người đàn ông đầu trọc, từ đầu buổi vẫn luôn im lặng, cũng đã mở miệng. Mọi người ở đây đều tức khắc nhất trí, quang ánh mắt đến dãy bàn ở sườn phía bắc. Một ông lão mặc quân trang màu đen, đầu tóc đã hoa râm, tay còn chống gậy, đang ngồi thẳng tắp trên ghế của mình. Ông lão uy nghiêm túc mực, đôi mắt vận đục, càng là khí thế kinh người. Ánh mắt của ông ta sáng quắc, đào qua một vòng trước khuôn mặt của những người chung quanh, phảng phất như là có thể nhìn thấu được nhân tâm, cất giọng uy nghiêm mà nói. Đế quốc mấy ngàn năm nay đã có quy củ, tứ đại nguyên soái chỉ được phép tuyển ra từ chính quân đoàn của chính mình. Hiện tại ở quân đoàn đệ nhất và quân đoàn đệ nhị của chúng ta, nhân tâm hoảng sợ, tạm thời không thể tiến hành tuyển cử. Tất cả mọi việc đều do tiền nguyên soái là ta tạm thời quản lý. Cho dù là Tiêu Thần ngoài ý muốn bỏ mình, cũng tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến quân tâm của quân đoàn đệ nhất và đệ nhị. Còn chuyện tuyển cử như thế nào, đó lại là chuyện nội bộ của quân đoàn chúng ta, không có quan hệ gì với các người. Tiểu lão nguyên soái, chúng ta cũng không phải là buộc ngài từ bỏ tìm kiếm Tiêu nguyên soái, một hai phải đề cử người khác đến thượng vị. Nhưng mà ngài cũng không thể nuôi lắm quyền không bỏ. Nói một câu khó nghe, ngài năm nay đã hơn 300 tuổi, cho dù ngài đã từng là trưởng giả thể chất cấp bậc 2S đi chăng nữa, nhưng mà anh hùng xế bóng, nếu đại nạn buông xuống, ai cũng không thể bảo đảm ngài còn có thể sống được bao lâu. Đặc biệt trước vị nguyên soái, cần phải xử lý các nhiệm vụ của cả hai quân đoàn, có đôi khi thậm chí còn cần phải dẫn quân ra chiến trường chiến đấu. Vạn nhất, ngài lại rớt dây xích vào cái thời khắc mấu chốt, vậy không phải là đẩy tính mạng của tất cả con dân đế quốc vào nguy hiểm sao? Người phụ nữ nhẹ nhàng móc từ trong túi ra một điếu thuốc lá, nhẹ nhàng gõ gõ trên mặt bàn, ngữ khí nói không một chút để ý, lại giống như là đang hung hăng có một thứ binh khí lên người của Tiêu Định Khôn, cùng với cả mấy vị cao tầng của quân đoàn đệ nhất, quân đoàn đệ nhị ở chung quanh. Không ít các vị cao tầng của hai đại quân đoàn tức khắc dùng ánh mắt phẫn hận nhìn về phía của bà ta. Tiêu Định Khôn, ông lớn tuổi rồi, nên trở về hưởng phúc, nhường lại vị trí cho người trẻ tuổi khác đi. Tôi thấy mấy người mà ông mang đến đây cũng không phải là không tồi, vậy thì cứ chọn đại ra một người trong số đó,

không có bất cứ ai sẽ ngộng nghếch hoài nghi. Cú điện thoại gọi đến thiết bị thông minh của Tiêu Định Khôn là do ông sắp đặt người giả vờ gọi đến, bởi vì các loại lừa gạt cấp thấp này trong giây lát sẽ bị chọc thùng, mất hết cả thể diện của Tiêu gia. Nhưng mà một bên khác, trong một tòa cung điện bằng vàng nạm ngọc ở hoàng cung đế đô, một người đàn ông cũng vừa mới nhận được thông tin này từ thuộc hạ, mị đôi mắt xinh đẹp xanh thẳm như là không trung thành một sợi nhỏ, hơi thở ôn hòa ở trên toàn thân trong khoảng khắc trở nên nguy hiểm, giống như là ma quỷ ở dưới địa ngục, nguy hiểm và tràn ngập sát khí. Điện hạ, theo tin tình báo biểu hiện, Tiêu Nguyên Soái đã thuận lợi trở lại Tiêu gia, hiện tại đang ở tại đế đô. Nghe nói khoảng thời gian trước, Tiêu Nguyên Soái đã bị thương nặng, vẫn luôn ẩn nấp ở trên hành tinh đế đô để dưỡng thương, mãi đến hôm qua mới được khôi phục lại, trở lại Tiêu gia. Chuyện đầu tiên sau khi hắn trở lại nhà lớn Tiêu gia chính là sát thải lão quan gia công tác tại Tiêu gia cả trăm năm. Nghe nói, chúng ta có cần đi tìm cái vị quản gia kia đến đây hay không? Một thanh niên mặc chế phục của đội hộ vệ hoàng gia hướng về phía thanh niên tóc vàng mắt xanh ngồi trên vương tọa cùng kính nói. Tìm lão già đó tới đây thì có ích gì, bất quá chỉ lãng phí lương thực mà thôi, không cần thiết tốn tâm huyết gì trên người của lão. Lôi Trạch thưởng thức rượu vang đỏ đang sóng sánh trong ly rượu chân cao ở trong tay, khẽ lắc lắc cái ly, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía thanh niên ở bên dưới. Lại nói tiếp, trong khoảng thời gian này đến tục cùng ngươi đang làm cái gì? Tốn nhiều công phu, tốn nhiều thời gian, phải ra nhiều nhân mã đến như vậy mà ngay cả một tên bị thương cũng tìm không thấy, còn để cho hắn đập ngay dưới mí mắt của ta nghênh ngang dưỡng thương. Cho nên người giống như ngươi vậy lưu tại ở trên đời này còn có ích lợi gì? Thanh niên tóc vàng lạnh mắt, thanh âm lại chậm rãi trở nên ôn hòa. Nhưng mà thanh niên mặc chế phục lại sắc mặt trắng bệch, toàn thân toát ra mồ hôi, há mồm muốn giải thích, nhưng mà còn không chờ cho hắn mở miệng, lại bỗng nhiên hai mắt trợn trắng, gân xanh nổi lên, đôi tay gắt gao mòi mòi yết hầu của chính mình, quỳ rạp xuống đất, một chút thanh âm cũng không thể phát ra. Ở chừng qua 2 phút, cả người đã liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nhắm hai mắt lại thống khổ chết đi. Một con sâu to chừng một ngón tay, dài khoảng 5-6 cm, nửa trong suốt, giờ một đôi mắt nhỏ xíu như là hột đậu bò ra từ trong cổ họng của người thanh niên này. Nó chậm rãi bò về phía ống quần của thanh niên tóc vàng, bò lên đầu ngón tay của hắn, cuối cùng ẩn mình vào trong ống tay áo hoa lệ rộng thùng thình của hắn, lặng yên không một tiếng động. Nhà lớn Tiêu gia, số phút này đèn đuốc sáng trưng, một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, quần áo hoa lệ, đang đứng ở trong phòng khách, đôi tay khoanh lại ở trước ngực, hung hăng cảm tức nhìn một thanh niên anh tuấn. Tiêu thần, ngươi vừa trở về liền quậy cho cả nhà không được an bình, phúc bá ở nhà của chúng ta là việc cẩn trọng đã trăm năm, dựa vào cái gì ngươi vừa trở về liền trực tiếp đuổi phúc bá đi? Ngươi đừng tưởng rằng mình là nguyên soái cánh cứng đồi liền hoàn toàn không để cho mọi người vào mắt. Sắc mặt của Phương Cầm khó coi, đôi mắt phát ra lệ khí tràn đầy, ánh mắt nhìn về phía của Tiêu thần phá lệ không tốt. Người rõ ràng còn sống, nhưng cả một thời gian dài như vậy mà không hề nghĩ tới người ở trong nhà, thậm chí ngay cả một chút thông tin cũng không có thèm ban phát cho người ở trong nhà, không thèm quan tâm cảm thụ của người khác, thậm chí còn làm cho toàn bộ quân đoàn ở trên dưới đều rối loạn. Quan tâm không xong, làm ra gia của ngươi lo lắng không thôi, tự mình chạy đến hành tinh mỏ quặng xa xôi tìm người, chẳng lẽ ngươi chả có một chút gì áy náy sao? Vậy mà còn dám mới vừa về đến nhà đã ra lệnh đuổi phúc bá đi, làm như người khắp thiên hạ này nợ người cái gì vậy, đúng là đồ lòng lang dạ sói. Trong khoảng thời gian người xảy ra chuyện, phúc bá ở nhà bận trước bận sau, bận độn trong ngoài, phái người tìm hiểu tin tức của ngươi cực cực khổ khổ, mặc dù không có công lao cũng có khổ lao, chẳng lẽ ngươi còn muốn hồi báo hắn như vậy sao? Thanh âm của Phương Cầm phá lệ bé nhọn, lớn đến mức ngay cả người đứng ở ngoài phòng đều có thể nghe thấy. Một đám người hầu đi ngang qua cửa phòng khách cũng sôi nổi cúi đầu thấp, phảng phất như là ở phía sau mông đang bị chó đuổi, hấp tấp chạy về nơi khác, không dám ở thêm một giây nào trước cửa phòng khách. Ánh mắt của Tiêu thần nhẹ nhàng liếc qua một bên khác của phòng khách. Giờ phút này, phúc bá đang cong lưng, cúi đầu thở ngắn thắt dài, bộ dáng như là tình cảnh bi thảm đến khó có thể tin đứng ngay tại chỗ. Tiêu thần lạnh lùng thu hồi lại ánh mắt. Phải không? Tiêu thần bình tĩnh liếc mắt nhìn Phương Cầm một cái, chậm rãi thu hồi lại ánh mắt của mình, đáy lòng lại có một chút lạnh lẽo. Tuy hắn biết thái độ của mẹ hắn đối với hắn mấy năm nay là như thế nào, cũng khó trách khỏi có một chút không khỏe. Ngay từ khi hắn bước vào cửa, lời đầu tiên của mẹ hắn không phải là quan tâm hắn, mà là trách cứ hắn vì sao lại không hiểu chuyện như vậy, vì sao trong khoảng thời gian mất tích dài như vậy cũng không biết liên hệ ở trong nhà chứ. Thậm chí cho dù từ nãy đến giờ đã về được một lúc lâu, mẹ hắn từ đầu tới đuôi cũng không có một lời nào quan tâm tới hắn. Tiểu thần rũ mi mắt xuống, khi một lần nữa nhấc lên đã biến thành tiêu nguyệt xoáy nghiêm túc lãnh lệ, không gì ngăn chặn được kia. Phúc bá, ông không cần phải ở chỗ này làm bộ ủy khuất. Ở chung nhiều năm như vậy, tôi cũng không biết được kỹ thuật diễn của ông lại tốt đến như vậy. Lối trước không đi học viện điện ảnh làm thầy đi, tới tiêu gia làm quản gia, thật sự là có một chút ủy khuất. Tiêu thần đưa ánh mắt sắc bén đến chỗ của Phúc bá. Có một số việc ta không nói, cũng không phải là ta không biết. Phúc bá, trong khoảng thời gian này, ông làm giao dịch ngầm gì với Tiêu Nam, ta cũng biết rất rõ ràng. Cho nên, có một số việc không cần ta phải nhiều lời đúng không? Mọi người hảo tụ, hảo tán, cũng coi như là ta nể tình ông mấy năm nay chiều cố cho ông nội, chiều cố cho ta. Nếu không thì theo đúng nguyên tắc xử sự của ta từ trước đến nay, ông chắc chắn bị đưa đến đại lao rồi. Phúc bá vốn dĩ còn đang cúi đầu đỏ cả hốc mắt, để mặt thương tâm, cho nhà mắt sắc mặt đã chóng bệnh, đôi mắt gắt gao, nhìn chăm chăm vào Tiêu Thần. Hoàn toàn không nghĩ tới, Tiêu Thần vậy mà có bản lĩnh như vậy, có thể biết được nhất cử nhất động của hắn ở Tiêu gia. Thậm chí ngay cả chuyện của hắn cùng Tiêu Nam cũng đều biết đến rành mạch. Trong nháy mắt này, trong đầu của Phúc bá hiện ra tất cả khuôn mặt của người hầu ở trong Tiêu gia từ trước đến nay. Nhất định là trong số những người này, đã có người thời thời khắc khắc đều theo dõi hắn, sau đó mật báo cho Tiêu Thần. Trong đầu Phúc bá nhất thời nổi lên sóng gió mãnh liệt, sắc mặt lại càng thêm khó coi. Phúc bá, ông. Phương Cầm quay đầu nhìn lại Phúc bá, trợn tròn hai mắt, có một chút nói không ra lời. Bà không nghĩ Phúc bá trước nay là việc cẩn trọng, chiếu cố chồng của bà cả đời như vậy, mà cũng có ngày phản bội, mà đó lại là thế lực của chi thứ Tiêu gia. Cho dù Phương Cầm vì cái chết của chồng mình mà chán ghét đứa con, chỉ sinh đã phải gánh chịu nguyền rủa Tiêu Thần này đến mức nào đi chăng nữa, cho dù đứa con trai này có tử vong ở trên chiến trường, bà cũng sẽ không thương tâm khổ sở. Nhưng mà chuyện này cũng không có nghĩa là Phương Cầm nguyện ý nhìn những người khác hợp nhau tới mưu hại Tiêu Thần. Ai không thích sinh hoạt của một nhân phẩm phu nhân, Phương Cầm cũng không ngoại lệ. Tiêu Thần lạnh lùng nhìn về phía hai người Phương Cầm và Phúc Bá, xoay người rồi đi phòng khách. Ở bên quân bộ vẫn còn có nhiều chuyện quan trọng hơn cần hắn chờ xử lý. Mình còn không có thời gian, không hề đầu cứ ở trong Tiêu gia về cái việc nhỏ này. Bảo người thông báo xuống dưới, chuẩn bị phi thuyền vũ trụ của nhân thủ. Sau khi tu chỉnh hai ngày, ta phải về căn cứ quân sự ở phía Bắc. Tiêu Thần từ trong phòng khách đi ra, trực tiếp phân phó cho cấp dưới, vẫn luôn ở trong nhà lớn của Tiêu gia nói. Dạ, thuộc hạ liền đi chuẩn bị. Nhìn thấy Nguyên Soái đã trở về, hơn nữa còn khỏe mạnh, hoàn hảo, không tổn hại gì, binh lính hưng phấn đầy mặt đỏ bừng, lập tức hướng về phía của Tiêu Thần làm ra một cái đại quần lễ, kích động mà đáp. Một đêm này, có người mừng, có người sầu. Nhưng toàn bộ đế quốc lại vì Tiêu Thần bình an trở về mà sôi trào lên, phảng phất giống như là một chảo dầu nóng đang bình tĩnh, bỗng nhiên rớt vào một giọt nước lạnh vậy. Đêm qua ngủ sớm, cho nên sáng sớm ngày hôm nay, mới hơn 5 giờ, Diệp Văn Nhã liền đã từ trên giường bỏ lên, chuẩn bị chạy thể dục mấy vòng ở quanh trường học. Là một học sinh của Học viện Quân sự Đế quốc, cho dù là học sinh hệ dược đi chăng nữa, cũng cần phải giữ cho mình theo một chương trình huấn luyện thể năng của trường. Thậm chí trước những kỳ khảo hạch, bọn họ cũng cần phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của sức khỏe. Chỉ là vốn dĩ Diệp Văn Nhã đã ngủ no đủ, duỗi người vừa lòng rời giường, nhà mắt liền phát hiện ra có chỗ không thích hợp. Mèo đâu? Mèo của cô đâu không thấy? Một con mèo lông xù xù mềm mại, đen nhánh, ấm áp, ôm đầy vòng tay như vậy, con mèo sẽ nhìn cô làm nũng kêu mèo mèo như vậy, bỗng đâu không thấy. Diệp Văn Nhã cấp đến độ sắc mặt đều rất khó coi, ánh mắt cẩn thận xem xét ở xung quanh, không cần nghĩ cũng biết được Tiêu Hắc khẳng định là đêm hôm qua đã bỏ ra khỏi cửa sổ nhảy đi. Nhưng mà trước này đã qua một khoảng thời gian lâu như vậy, buổi tối không có khi nào cô đóng cửa. Hơn nữa, đôi khi buổi sáng cô còn mở cửa phòng để thông khí cho Tiêu Hắc ở nhà, nhưng nó vẫn chưa bao giờ vô duyên vô cớ sáng sớm lại rồi đi mất mà không để lại dấu hiệu gì. Cho nên để rốt cuộc sao lại như thế này? Mấy con mèo khác thích chạy thích nháo, mở cửa sổ ra liền đã tự mình chạy đi chơi, đó cũng không có kỳ quái. Nhưng Tiểu Hắc rõ ràng thông minh như vậy, ngày mưa còn mang rủi cho cô, buổi tối còn gõ bàn nhắc nhở cho cô đi ngủ, sao có thể thoát một cái đã không thấy tăm hơi đâu. Cưng đừng có gấp, chúng ta giúp cho cưng đi hỏi một chút. Tiểu Hắc ngày thường nghe lời như vậy, khẳng định sẽ không tùy ý chạy loạn đâu. Nó không chừng chính nó chỉ là tò mò đi ra ngoài chơi, chờ chúng ta lên lớp xong nó lại trở lại rồi. Hoắc Tâm Duyệt thấy Diệp Văn Nhã đầy mặt nốt nóng, cũng giúp cho bạn nghĩ cách. Cô bạn cùng phòng này của chính mình thích con thú cưng đó bao nhiêu, Hoắc Tâm Duyệt cũng biết rõ.

Nếu không phải là chuyện của quân bộ quan trọng, mà mấy ngày nay bệ hạ lại vừa vặn sinh bệnh, thì chỉ sợ hắn còn phải đi qua hoàng cung một phen. Một chiếc xe bay màu đen khiêm tốn ngừng ngay ở trước cửa lớn của Tiêu gia. Tiêu Thần dẫn theo một đám người trực tiếp ngồi trên xe bay. Trên không trung của nhà lớn Tiêu gia, từng chiếc xe bay màu đen không mấy nổi bật nhanh chóng vọt thẳng lên, cắt qua không trung, trực tiếp biến mất trong tầm mắt của Tiêu Nam. Tiêu Nam ngẩng đầu lên, nhìn lên quỹ đạo của mấy chiếc xe bay trên bầu trời, lạnh lùng khẽ cười một tiếng. Một con sâu nhỏ nhỏ trong suốt từ trong tai của Tiêu Nam ló lửa cái đầu ra nhìn nhìn không trung, rồi lại nhanh chóng lùi vào bên trong tai của hắn. Tiêu Nam đứng ở tại chỗ phảng phất không hề phát hiện, xoay người trở về bên trong nhà lớn của Tiêu gia. Trên ghế điều khiển xe bay, người điều khiển tự động chỉnh mục đích đến của hành tinh thành cả vũ trụ. Tiêu Thần ngồi ở phía sau ghế điều khiển, tầm mắt lãnh lệ xuyên qua cửa sổ xe, theo bản năng nhìn về phía phong cảnh bên ngoài của cửa sổ. Một vầng sáng lập lòe màu hồng phấn cực lớn đánh dấu bệnh viện thú cưng xuất hiện ở trước mắt của hắn. Ánh mắt khẽ chạm vào lập tức hơi hơi chốc động, trong đầu gương mặt cô gái trong nõn chợt xẹt qua. Đợi lát nữa đi ngang qua học viện quân sự hoàng gia đế quốc thì dừng lại một chút. Tiêu Thần nói xong câu đó, ngay cả bản thân của mình cũng theo bản năng sửng sốt. Nhưng mà người điều khiển ở phía trước đã gật đầu dạ một tiếng, báo với cả các xe bay đi theo ở phía sau. Nhưng còn tiểu binh ngồi ở ghế phụ lại đang xoay đầu, đầy mặt nghi hoặc mà dò hỏi. Nguyên soái là muốn về trường cũ một chuyến, đi thăm lão hiệu trưởng sao? Trên hành trình ban đầu của bọn họ, chưa từng nói đến muốn đi học viện quân sự hoàng gia đế quốc. Ừ, Tiêu Thần gật gật đầu, cũng không tính giải thích nhiều. Hắn ngồi thẳng người trong bộ quân trang màu đen, vừa có vẻ đàn ông lại anh tuấn đến bức người. Tiểu binh nghe vậy vui mừng lấy ra thiết bị thông minh của mình, rạo rực mở website chính thức của Học viện Quân sự Hoàng gia Đế quốc lên. Từ mấy năm trước, sau khi đi theo nguyên soái lên chiến trường, em còn chưa có lần nào về thăm trường cũ đâu. Lần này nhờ phúc của nguyên soái, vừa vặn cùng nhau trở về thăm, thuận tiện nhìn xem đám học đệ học muội của khoa cơ giáp chúng ta như thế nào. Ồ, hiện giờ mấy cái đứa học đệ học muội của trường chúng ta đều rộng rãi như thế này sao? Trên diễn đàn của trường có người tình nguyện bỏ ra 10 vạn đồng để tìm kiếm một con mèo cưng của mình kìa. Nhìn cái con mèo này chắc thuộc vào một giống rất bình thường nha. Tiểu binh mại mì lật lật trang web, click mở nhìn hình dáng con mèo một chút, theo bản năng lẩm bẩm mà nói. Giọng nói của tiểu binh này tuy rằng không lớn, nhưng mà thính lực từ trước đến nay đều không tồi. Toàn bộ mọi người ở trong xe bay đều nghe được rõ ràng. Chỉ là không có ai phát hiện ra, thanh niên ngồi ở sau ghế điều khiển nghe thấy những lời này xong, đồng tử u lam nơi đáy mắt hơi hơi lập lòe. Sắc mặt cũng trong nháy mắt sẽ ra biến hóa, nhưng mà ngay sau đó lại biến thành bộ dáng bình tĩnh ban đầu. Thôi, về càng đi. Ta vừa mới nghĩ đến, ở căn cứ quân sự còn chuyện quan trọng cần phải xử lý, không cần phải lãng phí thời gian ở bên này. Chờ lần sau về đế đô, chúng ta lại trở về thăm. Ngón tay của Tiêu Thần nhẹ nhàng đánh lên bệ cửa kính, dường như là hoàn toàn không nhìn thấy thần sắc nghi hoặc của người điều khiển, của cả tiểu binh đang ngồi ở phía trước. Không một chút để ý, chuyển ánh mắt về hướng ngoài cửa sổ, dò hỏi. Ta nhớ rõ, mỗi năm đều có giải thi đấu dược học trên cả nước. Nếu mà thi ra được quán quân, có phải có thể chiêu nạp vào quân bộ trước hay không? Đúng vậy. Người điều khiển gật gật đầu. Một lần nữa, liên hệ với mấy chiếc xe bay ở phía sau, điều chỉnh điểm đến một lần nữa, có một chút cảm thán mà nói. Mỗi năm sau kỳ thi đấu dược sư ở cả nước, mấy quán quân đó tuy là để cho bên quân bộ chúng ta được ưu tiên chào mời trước, nhưng đa số bọn họ đều sẽ lựa chọn đi vào những viện nghiên cứu dược, hoặc là tiến vào những công ty lớn nào đó, trở thành một đại dược sư chuyên dùng cho công ty đó mà thôi. Nói gì thì nói, bên quân bộ chúng ta vẫn là có hơi nguy hiểm. Người điều khiển cùng tiểu binh hai người vẻ mặt thổn thức. Bọn họ vào quân bộ cũng đã nhiều năm, nên mấy năm nay cũng thấy được nhiều tình huống như vậy. Và quân bộ tuy rằng tiền lương không tồi, trong lòng của nhân dân cũng có được vinh dự cực cao, thậm chí sau khi về hưu còn có thể được hưởng phúc lợi cao. Nhưng đối với những dược sư có trình độ cao, thì liền có một chút không đủ nhìn, đặc biệt là những người có năng lực cực kỳ xuất chúng. Người ta tùy tùy tiện tiện luyện chế ra một lọ thuốc đều có thể bán được mấy trăm vạn tinh tế tệ. Nên mức lương mỗi tháng ở bên quân bộ cấp cho gần như chỉ có mười mấy vạn hoặc là mấy chục vạn, ngay cả nửa bình thuốc cũng mua không nổi, ai còn muốn ở lại quân bộ cơ chứ. Nếu không phải là điều kiện tuyển dụng của bên quân bộ hiện giờ đã thay đổi, quân bộ sẽ cung cấp dược liệu cho dược sư. Và mỗi loại thuốc mà dược sư chế ra, từ đó đều có thể lưu lại 1/3 cho chính mình, thì chỉ sợ là ngay cả dược sư tinh anh thôi, quân bộ cũng khó tìm. Mọi người không cần phải lo lắng,

Ngay cả viện trưởng Viên cũng đưa ánh mắt nhìn về phía bên này. Hoàng hậu dân tức khắc như là có hào quang phát ra ở trên mặt, hắn thẳng thẳng sống lưng, ngay cả đỉnh đầu trụ lược của chính mình, hắn cũng cảm thấy giờ phút này sáng sủa lên vài phần, vô cùng có tinh thần. Viện trưởng Viên cười gật gật đầu, nhìn các giáo viên ở phía dưới nói, tương lai dự sự của mấy đứa học sinh đến tốt cùng có thể đi bao xa, trận thi đấu này hoàn toàn không thể quyết định được, mọi người cũng không cần phải quá khẩn trương, cứ xử lý theo bình thường là được. Viện trưởng Viên vui tươi hớn hở nhìn ở dưới đài, thấy mọi người vẫn còn đang âu lo bi thảm, nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là mở miệng mà nói, thôi đợi lát nữa đưa danh sách tuyển ra cho ta nhìn xem, mấy đứa học sinh này đều là hy vọng tương lai của đế quốc, vừa vặn ở trong khoảng thời gian này ta cũng không có cái gì để mà làm, trong một tháng đặc huấn này ta liền tham gia huấn luyện cho tụi nhỏ mấy buổi, đỡ cho mọi người vẫn phải luôn lo lắng, chờ hai ngày trước khi tự đấu chúng ta lại chọn ra 10 người cuối cùng. Nghe thấy viện trưởng sẽ tham gia vào huấn luyện cho các em học sinh tham gia thi đấu, các giáo viên ngồi trong đại sảnh tức khắc hai mắt đã tỏa ánh sáng, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm vào viện trưởng ở trên đài, hận không thể lập tức hóa thân thành mấy em thí sinh này. Trường này ở trong trường học chưa bao giờ có đại ngộ cao cấp đến như thế này cho các thí sinh tham gia thi đấu nha. Lần này các giáo viên vốn dĩ còn đang lo lắng thi đấu sẽ bị thất bại, thì bây giờ ở trong đầu của mỗi người chỉ xoay xoay ý nghĩ làm như thế nào để đến lúc đó mình cũng là bất động thanh sắc đi nghe giảng ké thì mới được. Hay nha, vinh dự của trường học cái gì đó làm sao quan trọng bằng bản thân mình được tăng cường năng lượng, huống chi lại là đại lão giảng bài. Năm nay giải thi đấu giờ học sẽ được cử hành trước hạn, thời gian thi đấu sẽ vào một tháng sau. Quán quân của giải thi đấu giờ học cả nước lần này sẽ được hoàng thất của đế quốc mới tham gia khánh yến chúc mừng Tề Nguyên Soái bình an trở về. Tuyển thủ của mỗi ban tham gia sẽ được viện trưởng Viên tự mình chỉ đạo huấn luyện. Từng sự tình, từng bài tin tức nháy mắt làm cho cả học viện quân sự hoàng gia đế quốc đều đã sôi trào lên. Cho dù không phải là học sinh của hệ dược, cũng giống như được tiêm máu gà, hưng phấn đến đỏ cả mặt, hận không thể tự mình giờ phút này trực tiếp chuyển hệ, hóa thân thành học sinh hệ dược. Đó chính là yến hội của hoàng thất nha. Đó chính là một lần cơ hội bằng vàng có thể tận mắt nhìn thấy Tiêu Nguyên Soái cùng những đại nhân vật của đế quốc đó. Cho dù ở trong học viện quân sự hoàng gia đế quốc cũng có rất nhiều con em quý tộc, nhưng số lượng học sinh chân chính có thể tham gia vào cái loại yến hội xa hoa như thế này chỉ đếm được 1-2, huống hồ còn được viện trưởng Viên tự mình chỉ đạo. Oa, vì sao lần này thành tích khảo thí của ta lại kém như vậy? Nếu mà lần này ta thi tốt một chút, nói không chừng là có thể đi theo viện trưởng Viên học tập rồi. Ta cũng không cầu gì khác, chỉ cần viện trưởng dạy ta một tháng, ta cảm thấy mỹ mãn rồi. Hoặc Tầm Duyệt bắt lấy cánh tay của Diệp Văn Nhã, đề mặt kích động, lay lay mà nói, ánh mắt nhìn về phía Diệp Văn Nhã, tất cả đều là hâm mộ đến tỏa cả sao lúng đúng. Diệp Văn Nhã, lần này cưng khảo thí tốt như vậy, thầy chủ nhiệm khẳng định sẽ đưa tên của cưng vào trong danh sách đầu tiên gửi lên cho trường rồi. Ta nghe nói lần này, mỗi ban sẽ chọn ra 5 người cao điểm nhất, đi tham gia vào huấn luyện đặc biệt. Tầm Duyệt à, cưng đừng ở cái chỗ này mà ảo tưởng, chất lượng thi khảo sát của cưng còn đến 2 môn không đạt tiêu chuẩn đâu, vậy mà còn muốn tiến vào top 5. Cho dù phần mộ tổ tiên của nhà cưng có hiển linh bốc khói, lấy thành tích hiện tại của cưng cũng không có cái khả năng đi tham gia vào huấn luyện đâu. Giàn Dây Vi vừa chậm rãi uống một ly nước ép xoài, vừa không lưu tình một chút nào đả kích mà nói. Nhưng mà Diệp Văn Nhã, ta thật không nhìn ra được, mới qua có một kỳ nghỉ mà cưng đã đột phá đến mức thi cả ra điểm tối đa tất cả các môn, này cũng quá là biến thái rồi. Giàn Dây Vi thần thần bí bí tiến đến trước mặt Diệp Văn Nhã. Cưng mau nói cho ta biết, cưng có bí quyết học tập mới gì vậy? Nếu không, tại sao cưng đột nhiên lại vù vù tiến bộ như vậy? Có được khả năng đã gặp qua là không quên, có được tính không? Biểu cảm trước mặt của Diệp Văn Nhã chân thành tha thiết. Nhưng mà hai người Giản Gia Vi cùng Hoắc Tâm Duyệt lại thiếu một chút nữa bị sặc nước mà chết, sừng sốt trừng đôi mắt cá chết nhìn về phía của nàng. Diệp Văn Nhã không chịu nổi ánh mắt như vậy, nhanh chóng quay đầu chuyển ánh mắt về hướng ở ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ giờ phút này, một con mèo hai màu đen trắng đan xen nhau như mấy hội sữa bò và một con mèo tam thể đang lười biếng tự mình vào bồn hoa ở bên dưới phơi nắng. Từ vị trí của Diệp Văn Nhã nhìn xuống, vừa vặn có thể thấy được bộ dáng của hai con mèo vừa đùa giỡn vừa phơi nắng. Ánh mắt trong trèo của cô hơi trầm xuống. Diệp Văn Nhã thở dài, mình đã treo giải thưởng ở trên diễn đàn rất lâu rồi mà. Trong khoảng thời gian này, có không ít người mang mèo đến tận cửa cho cô. Chỉ tiếc những con mèo này đều không phải là tiểu hắc kia. Bé mèo có thể ngày mưa mang dù cho cô, trời tối sẽ nhắc cô lên giường ngủ sớm một chút. Không phải là một bé mèo ngoan ngoãn, mà dù thèm đến mẹ đi chăng nữa, cũng không dám nhạo lên cướp miếng ăn ở trong chén của cô, chỉ dám đứng một bên kêu mèo mèo thật cẩn thận nhìn cô. Không khí trong nháy mắt có một chút yên lặng. Giàn Gia Vi và Hoắc Tâm Duyệt hai người lướt nhau. Việc bạn cùng vòng của mình lại nghĩ đến con mèo cưng kia, cũng cụt hứng ngậm miệng lại, không nhắc đến đề tài bàn này nữa. Nhưng mà lúc này, Hoàng Hậu Dân đỉnh đỉnh cái đầu trọng, bước từ phía sau tới, sờ soạng gõ gõ vào trên bàn của Diệp Văn Nhã, thuận tiện còn gõ luôn cả bốn thí sinh khác được xếp vào trong danh sách năm học sinh được đề cử tham gia thi đấu đợt này. Sau đó bảo tất cả nhanh chóng cùng mình đi ra ngoài một chút, có chuyện muốn nói. Chuyện giải thi đấu dược học cả nước lần này, toàn bộ hệ dược không ai là không biết. Một đám học sinh nhìn thấy Hoàng Hậu Dân tiến vào tìm Diệp Văn Nhã và bốn người còn lại, tức khắc hai mắt đáng sáng ngời, đáy mắt đồng thời phát ra thần sắc hâm mộ. Vì thế mà bắt đầu từ chiều hôm nay, toàn bộ học sinh ban F liền không nhìn thấy năm người Diệp Văn Nhã đâu nữa. Suốt một tháng, năm người đều đã bị ném vào trong một chỗ học tập huấn luyện đặc biệt, ngay cả buổi tối cũng có giáo viên lên chương trình dạy dỗ. Hơn 100 học sinh tham gia vào huấn luyện đặc biệt, mỗi ngày đều có một chút đau khổ cùng vui sướng, nhưng ở trong số này lại lọt ra một người chả giống ai. Diệp Văn Nhã, các định lý công thức dược học mà ngày hôm qua tôi dạy còn có đặc điểm của 24 loại dược liệu cấp A, đọc lớn lên xem. Các bạn khác im lặng ôn lại bài, nhớ không ra nổi thì có thể xem lại trong sách một chút. Hôm qua tôi dạy chương. Ô, em đọc hết rồi đúng không? Diệp Văn Nhã, trả lời câu hỏi về bệnh lý sinh lý này xem. Tốt, em ngồi xuống nghỉ ngơi. Hôm nay, tiết này của chúng ta tiếp tục củng cố tri thức của hôm trước, em có thể đi xem loại sách khác. Lần này, các môn thực vật học tự nhiên và hóa học, người thi được điểm tối đa của cả lớp chính là Diệp Văn Nhã. Các em về sau nhất định phải học tập bạn một chút, đặc biệt là các em của năm 4. Lướt mắt một cái, cả đám đều đã sắp thi tốt nghiệp rồi, sao có thể học kém hơn cả học muội cơ chứ? Không tồi, không tồi. Đề phân tích vi sinh vật dược học lần này khó như vậy, Diệp Văn Nhã, em còn có thể thi được điểm tối đa. Không hổ danh là người được viện trưởng Viên khen ngợi. Các em còn lại, người thi cao điểm nhất cũng chỉ đến 87 điểm. Các em thật sự nghiêm túc nghe rằng sao? Hôm nay, trở về chấp lại đáp án đề thi 10 lần cho tôi. Mọi người khác cùng nhau tồn tại trong bàn huấn luyện đặc biệt, đều 3 chấm. Thầy ơi, chúng em nói thẳng với thầy đi. Các người cứ như thế, sẽ mất đi đàn học sinh đang yêu bọn em đó. Vì cái gì, nếu muốn khen ngợi Diệp Văn Nhã thì khen đi, nhất định phải dẫm thêm cho chúng em một chân cơ chứ. Đương nhiên, chí mạng nhất vẫn là mỗi lần viện trưởng Viên lên lớp, môn thực hành luyện chế dược cho bọn hắn. Mọi người rõ ràng đều đứng cùng một phòng họp, dùng cùng một bộ dụng cụ bào chế thuốc do trường cấp ra. Ngay cả mỗi một cọng dược liệu cũng là nhà trường thống nhất phát cho. Nhưng mà cố tình, mỗi lần khi bọn họ còn chưa có hoàn thành xong công đoạn tinh luyện dược liệu, thì Diệp Văn Nhã đã luyện chế thành công, được thuốc luôn rồi, còn phiêu tán mùi hương thuốc nhàn nhạt ở trong phòng. Mấy học sinh luyện chế ra được thuốc hoàn thành thì còn có thể miễn cưỡng mà tiếp thu. Mình bất quá cũng chỉ là động tác chậm hơn người ta một chút mà thôi. Nhưng còn những học sinh luyện không ra, hoặc là đang luyện mà bị nổ lò, là thiếu một chút nữa, mất cân bằng tâm lý, đến rơi cả hai hàng nhiệt lệ. Động tác tay không kịp còn chưa tính, ngay cả khả năng luyện chế ra thuốc cũng không bằng, phải chăng bọn họ cũng quá thảm rồi. Cho nên, cái cô Diệp Văn Nhã trước mắt này là cái đứa phế xài ngu dốt không làm được gì, mà họ đã được nghe nói trước kia sao? Một đám học sinh bị Diệp Văn Nhã ngược chết đi sống lại, nhưng bản thân cô không có một chút cảm giác nào. Hệ thống nguyên liệu, dược liệu của thế giới này thực chất không khác mấy so với cả trên đại lục Lazifasia. Nhưng trình độ luyện thuốc thì lại kém hơn rất nhiều. Nếu nói một cách khác, cũng chênh lệch như thể người học trung học và người tốt nghiệp tiến sĩ vậy. Bởi vì hai thế giới không giống nhau, cho nên phối phương của các loại thuốc cũng khác biệt rất lớn. Mấy ngày nay, Diệp Văn Nhã đem mấy phối phương mới mà nhà trường dạy dỗ cho cô toàn bộ học tập hết một lần. Hiện giờ cho dù bảo cô hiện tại đi tham gia thì lấy giấy phép dược sư đi chăng nữa, cô cũng chả lo sợ cái chút nào. Thậm chí cô còn có thể cải tiến lại các phối phương mà ở trong trường dạy dỗ này lại một lần. Nếu không phải bây giờ mà cô lại đi cải tiến phối phương dược học của thế giới này thì có một chút quá mức kinh thế hãi tục. Cô thật sự có một chút ngò ngoè rụ rịch muốn động thủ. Chuyện duy nhất làm cho tâm tình Diệp Văn Nhã trong khoảng thời gian này không tốt

Cũng không trách được, thật sự là diện mạo và khí chất của Diệp Văn Nhã thật quá khác biệt với các thí sinh ở xung quanh. Lần này các thí sinh có thể tới tham gia thi đấu, không nói đến tôi cũng là ưu tú đến mức độ nào, nhưng tuyệt đại đa số đều là những học sinh ngày thường cẩn trọng, nghiêm túc đọc sách nghiên cứu. Những học sinh chuyên tâm học hành như vậy, phần lớn đều không có để ý đến diện mạo ở bên ngoài của chính mình cho lắm. Chỉ cần ăn mặc sạch sẽ, ngăn nắp, thoải mái là đủ rồi. Nhưng mà diện mạo của Diệp Văn Nhã lại diễm lệ, màu da trắng nõn, dáng người phập phồng quyến rũ, ngay cả mặc áo sơ mi trắng đơn giản cũng không che lấp được. Hơn nữa, mái tóc hơi gợn sóng rũ ở bên hông giống như là rong biển xóa ở trên vai, thản nhiên thật giống như tư thái của một người đi du ngoạn. Thật sự là không một chút nào phù hợp với không khí căng thẳng, lâm trận đón đại địch của các thí sinh ở chung quanh. Người kia là ai nhỉ? Học trường nào? Nhìn không thấy giống thí sinh dự thi lần này một chút nào, mà giống mấy học sinh ở trong học viện biểu diễn nghệ thuật ghê. Hai nữ sinh trẻ tuổi ngồi ở phía sau Diệp Văn Nhã, cách đó không xa, nhỏ giọng nói thầm. Nói không chừng là từ tinh cầu khác tới đế đô thì đó. Tôi nghe nói có không ít tinh cầu xa xôi mà điều kiện giáo dục lại không được tốt cho lắm. Toàn bộ hệ dược của người ta cũng không vượt quá được 50 người. Phía trên cho trường nào cũng là 10 suất dự thi, cho nên có rất nhiều người chỉ là tới tham gia cho vui mà thôi, chứ không có năng lực bản lĩnh gì. Một nữ sinh khác cũng nhỏ giọng mà nói, ngữ khí có một chút khinh miệt. Trên thực tế, xác thật là có nhiều tinh cầu xa xôi có điều kiện không tốt như vậy, cho nên thành tích xếp hạng của những trường nơi đó hầu như là không được cao mấy, cho nên cũng thường không có quá chú trọng đầu tư sức lực vào những cuộc thi như thế này. Thanh âm của hai người tuy không lớn, nhưng Diệp Văn Nhã lại nghe thật rành mạch. Cô quay đầu, cười tủm tỉm nhìn hai người, đôi mắt đen cực kỳ thâm thúy. Hai nữ sinh vốn dĩ là đang bàn luận hứng thú, không biết là vì sao, khi bắt gặp ánh mắt đó thì liền đã bị dọa cho im lặng ngay tại chỗ, ho khan hai tiếng, rồi xoay đầu qua hướng khác, làm bộ như là nãy giờ mình hoàn toàn chưa nói cái gì. Đã đến giờ, mọi người xin giữ yên lặng, xin ổn định lại chỗ ngồi, bắt đầu tiến hành khảo thí. Âm thanh lạnh lót phát ra ở trên toàn bộ trường thi, trên chỗ ngồi của tất cả các thí sinh trong nhẹ mắt xuất hiện một tấm chắn bàn mặt màu trắng, chắn kín mít toàn bộ mặt bàn ở trước mặt, thành một cái hộp lớn mở hở mối ở bên trên. Trên mặt của tấm chắn đối diện thí sinh liền lộng lè ra ánh sáng, xuất hiện hệ mục khảo thí chỉ chiếc chữ. Diệp Văn Nhã nhẹ nhàng đảo mắt qua, trực tiếp thấy được ở phía dưới đề dòng chữ 22 trang. Khó trách trận khảo thí này lại kéo dài đến cả 3 tiếng rưỡi, lượng câu hỏi ở trong đề thi này còn nhiều hơn cả mấy lần đề thi lúc hôm khai giảng. Được khảo thí này, qua vòng 1 thi lý thuyết xong, sẽ đào thải 98 thí sinh trở lên, chỉ còn lại 100 người dự thi, lại tiến hành thi thực hành luyện chế thuốc vào buổi chiều. Thiên linh chi, dữ liệu hệ cấp B, áp dụng với dữ liệu phụ trợ cho thuốc ức chế tinh thần lực cấp thấp. Câu hỏi về cái này nhưng mà thật ra lại rất đơn giản. A. Liêu Văn Thảo, dược liệu cấp C, đặc sản của Tây Nam Bộ Đế Quốc, thường xuyên mọc ở tinh cầu xa xôi không người, trên những ngọn núi tuyết. Mấy câu hỏi này lại hơi khó một chút do có ít người lưu ý đến. Tuy phần này có hơi ngắn nhưng lại khó hơn không ít đề thi hồi lúc khai giảng, cũng khó gặp mấy lần đề thi thử được làm trong hôm huấn luyện đặc biệt. Ngón tay trắng nón của Diệp Văn Nhã linh hoạt như cánh bướm, nhẹ nhàng điểm lên màn hình ánh sáng ở trước mặt, nhanh chóng viết, đôi mắt đen gắt gao nhìn chăm chăm vào màn hình ảo không chớp mắt. Tốc độ viết tay của Diệp Văn Nhã cũng thực mau, cái đề này chắc chắn tất cả mọi người có thể làm xong trong vòng 3 tiếng rưỡi, mà cô lại chỉ cần có 1 tiếng là có thể hoàn thành. Tỉ mỉ kiểm tra trước sau 2 lần, Diệp Văn Nhã mới lựa chọn nộp bài thi rời khỏi trường thi. Có thể tới nước này tham gia thi đấu cả nước, phần lớn đều là những người có một chút dã tâm. Ngày thường khảo thí, cho dù đã làm xong bài thi đi chăng nữa, thì bọn họ cũng sẽ thành thành thật thật ngồi trong trường thi kiểm tra đi kiểm tra lại. Càng miễn bàn đến giải thi đấu lần này, lượng đề khảo thí lớn như vậy, ra sớm chẳng phải trực tiếp là bỏ thi sao? Các giáo viên giám thị từ tận đáy lòng đều đang nghi hoặc. Cũng may là bọn họ dạy học đã nhiều năm, bản thân đã rèn luyện được tự chủ đến kinh người, biết không thể làm ồn ở trong trường thi ảnh hưởng đến các thí sinh khác. Khi Diệp Văn Nhã rời đi, một giáo viên giám thị đứng ở sau cửa kiểm tra, đôi mắt nhìn trước nhìn sau Diệp Văn Nhã một chút, cuối cùng mới để cho cô rời đi. Sao em lại lượt bài thi sớm như vậy? Hoàng hậu dân vừa thấy Diệp Văn Nhã ra khỏi trường thi, lập tức chạy đến đón, trừng to đôi mắt, đầy mặt vô cùng đau đớn mà nói. Cho dù em có làm xong bài thi, cũng phải kiểm tra lại mấy lần đi chứ, lỡ như mà bị lỗi ở chỗ nào, đáp án lệch hay là sau đó, vậy phải làm sao bây giờ? Lão Hoàng, sao mà ông chạy đâu nhanh dữ vậy? Ấy, em Diệp, em thi xong rồi sao? Nộp bài sớm như vậy, lần này đề thi hẳn là không khó. Đi theo sau Hoàng Học Dân là một giáo viên hệ dược khác. Ông cười tủm tỉm, vỗ bả vai của Hoàng Học Dân nói. Tôi nói ông đó lão Hoàng, ông đúng là lo lắng quá đáng. Năng lực của em Diệp đây, ông còn có thể không biết sao. Lần này em Diệp khẳng định có thể làm vẻ vang tiếng tăm của trường chúng ta nha. Nói xong cái này, giáo viên đó hướng Diệp Văn Nhã, dựng một ngón tay cái lên, để mặt ý cười doanh doanh. À, tôi nói này thầy Triệu, thầy Hoàng. Ủa, đây là học sinh trường mấy người hả? Sao lại nộp bài sớm như vậy chứ? Lúc mới rồi tôi còn tưởng là con bé học cái trường linh tinh nào ở hành tinh hoàng thổ xa xôi lạc hậu ấy chứ. Một người đàn ông trung niên dáng người gầy yếu, đầy hai cọng râu mép vểnh lên, nhìn qua thập phần không dễ chậm, vừa đi tới với nụ cười mà ý cười không tới đáy mắt. Trường Hoàng Thổ là một trường ở vào nơi xa nhất của hành tinh mỏ quặng, cả trường tổng cộng chỉ có hơn 1.000 học sinh. Chuyện này đối với tỷ lệ dân cư đông đúc ở trên hành tinh này mà nói, quả thực chính là không thể tưởng tượng được. Trường học này cũng là trường có hệ dược học đạt thành tích hạng nhất từ dưới đếm lên trên toàn bộ đế quốc. Toàn bộ học sinh chuyên về dược cả 4 năm học của trường cũng tổng cộng không đến 40 người. Cho nên học sinh tốt nghiệp từ trường này, thậm chí có người ngay cả thuốc cấp E cũng luyện chế ra không được, quả thực làm cho mất mặt toàn bộ dược sư chuyên nghiệp. Hoàng Học Dân lúc trước còn đang lo lắng, giờ phút này nhìn nhíu mày, trực tiếp ăn miếng trả miếng. Hóa ra là thầy Tiền của Học viện Dược Đế Quốc A, khó trách mà kiến thức lại thiển cận như vậy. Cho lại chưa từng xuất hiện học sinh nào học tập thành tích tốt, làm xong bài thi nhanh, thật sự là quá đáng thương. Nói vậy, thầy công tác ở Học viện Dược Đế Quốc cả trăm năm rồi, còn chưa bao giờ nhìn thấy ai thành tích tốt, tư duy sinh động, bề ngoài cũng xinh đẹp, trình độ bào chế thuốc cao như học sinh của tôi đúng không? Hiện tại cho thầy nhìn một cái, dính dính một chút phúc khí. Quay về, nó không chừng thầy cũng có thể tìm được một người ưu tú như học sinh ban chúng tôi nha. Nghe thầy chủ nhiệm mỗi ngày cứ thúc giục mình đọc sách làm đề, thỉnh thoảng còn lăn ra vẻ mặt hận sắt không thành thép, hiện giờ lại nhìn về phía của mình bắt đầu hếch mắt tán dương hết lời với cả giáo viên của trường khác. Biểu tình của Diệp Văn Nhã có một chút vi diệu, tâm tình càng khó có thể miêu tả. Được thầy giáo khen ngợi ngay ở trước mặt như thế này, ngẫm lại còn có một chút ngượng ngùng nha. Bất quá, đối trước những người khác, vì muốn Diệp Văn Nhã hỗ trợ luyện chế thuốc cho bọn họ, cũng không thiếu tán dương thổi phồng mấy lời sao hoa phù phiếm đó với cô. Cô cũng đã nghe đầy lỗ tai rồi, nên ngoại trừ ở trong tận đáy lòng hơi hơi có một chút cảm giác quái dị ra, cũng không phải là quá thẹn thùng cho lắm. Ngược lại, cô còn nghiêm trang, nhìn Hoàng Học Dân tiếp tục chờ thầy của mình khen nữa. Nhưng Diệp Văn Nhã đứng nghe thư thái bao nhiêu, thì thầy Tiền để hai ria mép đứng bên cạnh liền không vui bấy nhiêu. Hắn trợn trắng hai mắt, hung hăng xả miệng nói đến bắn cả nước bọt. Thầy Hoàng, thầy cho là tôi học viện dược đế quốc thì chuyện ở trong trường mấy người tôi không hay biết sao? Ai ở đây mà chả phải là đồng nghiệp với nhau, còn nghĩ cái gì người khác không biết sao? Tôi cũng đã nghe nói từ mấy năm trước ông bị đưa xuống chủ nhiệm bàn ép hệ dược, cái thứ bàn ép của ông còn có được học sinh nào thành tích tốt bào chế thuốc giỏi cơ chứ? Ông đừng có mà đứng ở chỗ này ba hoa làm cho người ta cười rụng cả răng. Hồn chi, cái đám học sinh bàn ép này của mấy người, từ đầu tới đuôi chả có đứa nào là nhìn đàng hoàng một chút. Ông xem, bộ dáng con bé này còn tâm trí đâu mà học với cả hành, trường mấy ông tốt xấu gì cũng nổi danh ở cả nước, sao lại có thể tìm không ra ai phải lấy đại một đứa như thế này đi thi cơ chứ? Thầy Tiền hừ lại một tiếng, ánh mắt nhìn về phía của Diệp Văn Nhã cực kỳ bất mãn. Ánh mắt kia phảng phất giống như một thứ rác rưởi nào đó của xã hội, làm cho lòng người phá lệ khó chịu. Mày của Diệp Văn Nhã nhíu lại, sắc mặt cũng có một chút không quá đẹp. Ánh sáng lạnh lẽo trong mắt của cô chợt lóe lên, tinh thần lực dao động mãnh liệt, trực tiếp đánh về phía của thầy Tiền ở đối diện. Thình lình đâm sầm vào ông ta, khiến cho ông ta choáng váng một trận. Trong đầu nháy mắt phát ra từng âm thanh phù phù, một cơn buồn nôn từ dạ dày đã truyền đến, khiến cho sắc mặt của ông ta trắng bệch. Thầy Tiền đột nhiên sắc mặt khó coi, ánh mắt gần như dính lên người của Diệp Văn Nhã, nghiến răng nghiến lợi nói. Tinh thần lực phóng được ra ngoài, tinh thần lực cấp 2S. Không nghĩ tới, trường của mấy người lần này lại nhận được một học sinh có tinh thần lực cấp 2S. Toàn bộ đế quốc mấy trăm hành tinh, nhưng người có tinh thần lực đạt tới cấp 2S gần như chỉ có không đến 100 người. Hơn nữa, trong số những người này, đa số đều là những người trên 50 tuổi trở lên, đã sớm tốt nghiệp ra trường từ rất lâu rồi. Ví dụ như là những danh nhân sớm đã thành danh nhiều năm, có hình chân dung treo ở trên bảng xếp hạng đại dược sư đế quốc. Các trường học của bọn họ tin rằng năm nào cũng chiêu sinh, nhưng mà cũng hiếm hoi lắm thì mấy thập niên mới nhìn thấy được một học sinh có tinh thần lực cấp 2S. Không, đâu phải đâu. Học sinh này của tôi là tinh thần lực cấp 3S. Hoàng Học Sơn cười tủm tỉm nhìn thầy Tiền, nhẹ nhàng thốt ra một câu làm cho hai người thầy Tiền và cả thầy Triệu đứng ở bên cạnh cũng đồng thời trừng lớn hai mắt. Cái gì? Tinh thần lực cấp 3S? Ông giỡn chơi sao? Thầy Tiền thêm chút nữa thất thanh mà hét lớn. Nhiều năm như vậy, ông ta ngay cả một học sinh cấp 2S còn chưa bao giờ nhận được, cái con bé ở đối diện này vậy mà lại là cao thủ tinh thần lực cấp 3S. Tinh thần lực cấp 3S là cái khái niệm gì? Đó chính là tinh thần lực cường đại tuyệt đối, có năng lực lĩnh ngộ siêu cường cùng với khả năng gặp đổi sẽ không quên được. Người như vậy tương lai chỉ cần không tìm đường chết, không phải cụt hết tứ chi, tương lai khẳng định có thể trở thành dược sư cấp 2S chứ không chơi. Ha ha, chuyện như vậy sao tôi có thể nói giỡn cơ chứ? Thầy Tiên à, sao tự nhiên sắc mặt của thầy lại trắng bệch như tờ giấy vậy? Thầy nhanh chóng trở về nghỉ ngơi một chút thì hơn. Học sinh này của tôi mấy tháng trước tình cờ đột phá được cấp bậc tinh thần lực chưa được quen lắm, mới vừa rồi không cẩn thận tinh thần lực mất khống chế mới va chạm vào thầy. Thầy Tiền cũng sẽ không chấp nhận đâu nha. Hoàng Học Dân cười đến đầy mặt hàm hậu, nhưng mà đắc ý trong đáy mắt lại không thể nào giấu được. Thầy Tiền vốn tinh thần lực đã bị va chạm thiếu một chút nữa phun ra một ngụm máu. Cái gì gọi là tinh thần lực mất khống chế, không cẩn thận mà va chạm? Vừa mới rồi đứa học sinh này rõ ràng là cố ý. Không ai, sao tôi có thể nhỏ mọn như vậy? Thầy Tiền nghiến răng nghiến lợi, thật sự định làm lớn chuyện, nhưng chính là nghĩ đối phương tinh thần lực là cấp 3S, liền cố gắng nuốt cơn tức về trong bụng. Mặc kệ đối phương lần này tham gia thi đấu cuối cùng có thể đạt được thành tích gì hay không, nhưng vô luận như thế nào, tương lai của đối phương khẳng định sẽ đạt được thành tựu trên hắn một khúc xa. Lỡ như mà đối phương tính tình hay để bụng, đến tương lai lại tìm hắn phiền toái, vậy thì mất nhiều hơn được. Lại xem tình huống đối phương vừa mới nghe thấy lời nói của chính mình, liền đã trực tiếp sử dụng tinh thần lực để cảnh cáo, hiển nhiên không phải là một người có thể ăn thiệt thòi. Thầy Tiền từ trước đến nay đều là người khéo đưa đẩy, cuối cùng chỉ có thể cố gắng nuốt cục tức này vào trong bụng. Trong lòng âm thầm nguyền rủa cái con nhóc đối diện này, khẳng định không qua được thì viết. Thầy Tiền ước chừng nguyền rủa 3-4 lần, lúc này mới tạm thời an ủi được cục nghẹn đang dâng lên tới ở trên ngực của chính mình. Nhưng ánh mắt của thầy Triệu đứng ở bên cạnh nhìn Diệp Văn Nhã lại phảng phất như là tia chớp từ ở trên trời giáng xuống, thiếu chút nữa lóe sáng đến mù mắt của Hoàng Học Dân. Em Diệp, hay là em đến ban B của tôi học đi, lúc đó tôi có thể xin học bổng của trường giúp cho em, mỗi năm 10 vạn không thành vấn đề, chỉ cần em đồng ý tới học ban của tôi, cái danh ngạch học bổng đó tôi nhất định lấy được cho em. Đi đi đi, đi ra chỗ khác, chuyện học bổng tôi đã sớm xin rồi, còn đợi ông đứng ở chỗ này nói lời vô nghĩa sao? Hay cho ông nhà Triệu thành thật, uổng công tôi ngày thường đều cho rằng ông là người chân chất, không nghĩ tới vậy mà cũng đi làm chuyện thọc gậy bánh xe ngay ở trước mặt của tôi như thế này. Gì, cái này làm sao có thể gọi là thọc gậy bánh xe cơ chứ? Đây là học sinh của trường chúng ta, đâu phải là góc tường của nhà ông. Thật là giáo viên chung một trường, sao tôi lại không có tư cách dạy dỗ con bé cơ chứ? Diệp Văn Nhã đứng ở một bên có một chút trợn mắt há hốc mồm, mình còn chưa nói ra một câu nào đâu. Thầy Hoàng cùng thầy Triệu thế nhưng cứ như vậy mà ùm sung lên, mà thấy vài giáo viên đang đứng bên cạnh nghe thấy lời của hai người bọn họ nói, tựa hồ cũng muốn cắm vào tính cãi nhau. Diệp Văn Nhã theo bản năng bước ra sau 2 bước rồi xa chiến trường. Hai người các ông cãi cái gì mà cãi cơ chứ, còn không phải chỉ là một học sinh cấp 3S thôi sao? Thật là giáo viên của Học viện Quân sự Hoàng gia Đế quốc, đứng ngay lề đường cãi nhau, các ông chẳng lẽ không e lệ sao? Chủ nhiệm Lưu đi tới đầy mặt nghiêm túc ho khan 2 tiếng chính trực mà nói, ta thấy không bằng như vậy đi, em Diệp đây nếu mà có tinh thần lực cường đại như vậy, có bản lĩnh xem qua là nhớ, nếu phải trải qua quy trình học tập quá dài thì cũng rất mệt mỏi, bây giờ vẫn còn là học sinh của năm 3 thật sự là quá đáng tiếc, chờ lần này thi xong trở về liền đến ban A năm 4 của thầy học luôn đi. Nói xong thì chủ nhiệm Lưu còn hướng về phía Hoàng Học Dân cùng thầy Triều lộ ra một nụ cười, ta đây là vì tốt cho tất cả mọi người. Oa, không nghĩ tới chủ nhiệm hệ dược của bọn họ lại nhân mô cầu dạng đến như vậy, vẻ mặt thì chính khí thế nhưng lại mang một bụng ý xấu cướp học sinh giữa đường như thế này, này cũng thật là quá đáng. Trải qua một phen ầm ĩ như vậy, chuyện ở trong số các thí sinh dự thi của Học viện Quân sự Hoàng gia Đế quốc, có một em học sinh có tinh thần lực cấp 3S trong nháy mắt lan đến tất cả các trường học khác. Nếu ai biết Diệp Văn Nhã khi đi ngang qua ở bên cạnh của cô, tất cả đều theo bản năng lướt mắt nhìn cô một chút. Phải biết rằng giữa dân số mấy ngàn mấy trăm triệu người của toàn bộ đế quốc này, người có tinh thần lực cấp 3S gần như chỉ đếm được trên một bàn tay. Người như vậy quả thực còn ít hơn cả số lượng văn vật trong viện bảo tàng quốc gia. 3 tiếng rưỡi, giờ thi trôi qua thật nhanh, tất cả các học sinh đều lục tục từ trường thi ra tới. Không đợi cho tất cả mọi người đi ra, phía trước ở quảng trường của thể dục bỗng nhiên sáng lên một màn hình điện tử cao lớn. Trên màn hình này chít chít viết đầy 100 cái tên thí sinh đã được thông qua vòng loại thi viết, cùng với cả chỗ ngồi của từng người bọn họ, mà treo ở vị trí hạng nhất chính là Diệp Văn Nhã với số điểm thi được tối đa. Số 1, Học viện Quân sự Hoàng gia Đế quốc, Diệp Văn Nhã, chỗ ngồi số 38, khu số 6. Phần này, Phần Lê xin dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở phần cuối của câu chuyện này. Chào tạm biệt các bạn.